Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới lần đầu tiên có mặt trên kênh của chúng ta. Tác giả có bút danh là LNK. Bạn sẽ gửi đến một tác phẩm có tựa đề Chuyện Ma Sớm Mương. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Vào những năm đầu thập niên 80, đời sống của tụi con nít miệt vườn tuy là đơn giản nhưng lại rất vui. Tụi nó thường tụ lại thành một tốp rồi bu theo các anh chị lớn. Ai bài trò gì chơi theo trò đó. Khi thì năm 10, lúc tạc lon, cá sấu lên bờ, hoặc chia phe đánh trận giả. Nhưng cái khoái nhất của tụi trẻ con sớm mương Tư Ly là chơi nhà chòi. Dựng mấy cây cột rồi che lá chuối hay lá dừa lên, sau đó chui vô trong bài biện nấu nướng. Có gạo thì nấu cơm, không thì nướng khoai, nướng bắp, nướng cá, nướng cua. Sớm mương Tư Ly nằm ở tuốt cuối xã, phải đi qua một khoảng ruộng đồng mênh mông và mấy vườn cây ăn trái của bà con ở đây. Cả xóm tính tổng thể thì không có bao nhiêu nóc nhà, lại nằm thưa thớt cách nhau khá xa, có khi nhà còn ít hơn số mộ mã rải rác khắp nơi quanh đó. Trong xóm mương có nhà ông Tư Thiện là khá giả nhất. Ông có thằng con út tên Lạnh, năm nay 13. Nhà đông con, cho nên cái việc ruộng vườn nhà cửa có các anh chị lo hết. Chỉ tới khi mùa lúa thì mới kêu nó theo phụ. Ngoài mùa lúa thì nó chỉ việc ăn rồi đi chơi. Thằng Lành cầm đầu đám lôi chôi chừng 4-5 đứa. Trong đó đứa nhỏ nhất là thằng Tính, mới 10 tuổi, con trai của anh hai của Lành. Kêu nó bằng chú Út. Địa điểm tập kết của nhóm thằng Lành là ở góc bần mọc bên bờ mương, cách nhà nó cỡ chừng 100 thước ở hậu đất giáp tranh với vườn ông Năm Nhân. Cây bần này lớn lắm, che mát cả khoảng đất bán kính rộng hơn 10 thước. Trên bờ thì đường vắng, dưới sông thì gió mát quanh năm. Kêu là mương Tư Ly, chứ nó chẳng khác gì cái con sông nhỏ. Từ bờ bên này qua bờ bên kia cũng phải 10 mấy thước. Tụi nhỏ thường tới góc bần, chờ tới khi tụ tập đông đủ thì rủ nhau chơi trò chơi. Trèo cây hái trái, tắm sông, bắn chim câu cá. Tụi nó cứ lanh quanh khắp xóm, nhưng dầu chơi ở đâu thì chơi, chớ có hai chỗ không có đứa nào dám bén mảng tới. Một là khu vườn quan giáp với cánh đồng trong, hai là đất nhà thầy Bảy, cách nhà thằng Lành chừng cây số hướng ra chợ xã. Nói cây số thì nghe xa, chứ thật ra cũng chỉ đi qua có 3 miếng vườn của ông Ba Mạnh, ông Hai Đen, ông Tư Nghĩa là tới nhà thầy Bảy rồi. Hồi trước giải phóng, thầy Bãi là thầy thuốc có tài chữa bệnh hay lắm. Ông lại là người nhân đức, ưa việc cứu người chứ chẳng kể tiền bạc chi. Ngày đó chiến tranh loạn lạc, nhà chết hết chỉ còn lại 2 ông cháu. Thầy Bãi sống với thằng cháu nội cũng tầm tuổi thằng Lành bây giờ. Bà con trong xóm ai cũng quý trọng, bởi ít nhiều thì ai cũng phải nhờ thầy cứu chữa. Từ bệnh nhẹ cho tới bệnh nặng, từ nhức đầu sổ mũi, đau lưng đau bụng, cho tới bệnh nằm liệt một chỗ. Rồi có bữa kia, thằng con út của ông xã trưởng bị bệnh nặng lắm. Thằng này là con của bà vợ ba, vợ tư gì đó. Ổng cưng nó hơn vàng. Ngặt nổi từ lúc 6 tuổi, nó cứ đau yếu liên miên. Lần này nó nằm bệnh viện tỉnh mấy tháng mà không ăn thua. Ông xã trưởng đưa tới trên Sài Gòn rồi bị trả về. Nghe nói bệnh tình thằng nhỏ nguy kịch quá rồi. Cùng đường, ổng cho lính xuống rước thầy Bãi, coi như là còn nước còn tát, chớ trong bụng cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Đi theo mấy người lính lên nhà ông xã trưởng, mà trong bụng thầy Bãi bất an lắm, Cái cảm giác bồn chồn lo lắng làm cho cử chỉ của thầy cũng rối rắm lạ thường. Không phải thầy sợ quyền sợ thế, cũng không phải lần đầu thầy gặp bệnh hiểm nghèo, mà chính thầy cũng không biết tại sao. Cho nên chuyến này thầy bỏ thằng cháu nội ở nhà, chứ nhất định không cho nó đi theo như thường khi. Sau một hồi bắt mạch, lật coi mí mắt, rồi nghe nhịp thở, thầy lắc đầu nói với giọng rầu rầu: "À, ông xã trưởng à, tôi e là cậu nhà khó mà qua khỏi rồi. Tôi bắt mạch á, thì thấy có nhảy mạch tử, mà coi mọi cái phần sanh khí cũng chẳng còn được bao nhiêu." Nói tới đây, thầy lại thở dài. Ông xã trưởng thì xa sầm nét mặt, coi bộ đứng không muốn dựng nữa rồi. Về ông xã trưởng còn đỡ, chứ bà vợ của ổng thì quỵ luôn tại chỗ. Bà ngồi xuống đó mà gào khóc than cho số phận. Hết trách phận, bà lại chuyển sang quán trách ông trời. Trách ông trời một buổi mà không thấy nguôi ngoai, bà chuyển qua trách thầy bãi. Rồi bỗng dưng bà đứng phắt dậy, nói với ông xã trưởng bằng cái giọng chất chứa đầy quán nộ: "Ông coi cái thằng lang băm này nó khốn nạn chưa kìa, nó không trị cho con mình mà còn trù ẻo, ông mau xử nó cho tôi." Thầy bãi giật mình, thầy lắp bắp thưa: Thưa ông bà, tha cho tôi vô dụng, xin ông bà tha cho." Ông xã trưởng lúc này đương rối lắm rồi, phần vì xót con, phần vì thương vợ, bao nhiêu là sự lo lắng mệt mỏi rồi tuyệt vọng mà cũng thành ra quán, và ông ta cũng muốn trút cái quán đó đi. Ông bực tức quay qua giật cây súng của anh lính, rồi trở bán súng đánh vào đầu thầy bãi một cái thiệt mạnh, làm máu tuôn linh láng. Thầy ôm đầu rồi ngã ngang bất động. Xã trưởng bực dọc ra lệnh: "Tụi bay liện cái thầy nó ra ngoài cho khuất mắt tao đi." Mấy anh lính khiêng thầy bãi ra đường, rồi bỏ mặc thầy ở đó. Phải một lúc lâu sau mới có người gặp và nhận ra. Họ kêu thêm người băng bó cầm máu, rồi lấy xuồng chở thầy về. Nhưng chưa kịp tới nhà, thầy bãi đã tắt thở. Vì cái nghĩa cái tình mà bà con chung tay lo hậu sự cho ông đàng hoàng. Sau đám ma thì thằng cháu nội của thầy bãi cũng bỏ xứ đi luôn. Xã trưởng đem lính xuống nhà thầy, không ai biết họ làm gì, mà cả tháng trời mới kéo quân đi hết. Cũng từ đó trong xóm rộ lên tin đồn là đất nhà của thầy bãi có ma. Có người nói gặp thầy bãi, cũng có người nói gặp thằng cháu của ổng. Mỗi người đồn theo một kiểu. Đỉnh điểm là tự nhiên trong xóm có thằng nhỏ mất tích, cả xóm chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Tới chừng kiếm được thì thằng nhỏ đang nằm trong nhà thầy bãi. Chỗ đáng sợ là trong miệng của nó ngậm đầy đất sét. Tới khi ẩm về nhà thì thằng nhỏ bệnh luôn cả tháng trời. Qua bận đó thì không có ai dám tới gần khu nhà thầy bãi nữa. Nếu tối trời mà có chuyện phải đi ngang đó thì tráng kiếm người đi chung, chứ không ai dám đi qua một mình. Cả một khu đất trọng bỏ hoang nên càng ngày càng âm u rùng rợn. Phía ngoài đất thầy bãi là con kinh thủy lợi dẫn nước từ mương Tư Ly qua tận cánh đồng xóm khác. Còn phía trong là vườn chú Tư Nghĩa. Bận đó chú Tư sợ quá nên dời nhà qua sát với ranh đất với Hai Đen. Chú cũng bỏ luôn gần 100 thước đất giáp tranh thầy bãi, chứ chẳng dám canh tác hay sử dụng gì nữa. Trở lại chuyện của nhóm thằng Lành. Sáng nay thằng Lành gỡ câu của ai được 2 con cá lóc cũng trọng trọng. Nó đem ra gốc bần nướng trui cho cả bọn đánh chén. Cả 5 thằng bu vào 2 con cá lóc, vừa bốc giải vừa thổi, mà cái miệng lại chóp chép không ngừng. Nghĩ cũng ngộ, dân xứ ruộng ăn cá quanh năm, mà hễ nghe mùi cá nướng trui thì cái miệng lại cứ thồm thèm. Sau một buổi nhồm nhàm cực lực, thằng Tân lên tiếng chọc ghẹo: Anh Lành, Bữa nay anh kiếm đâu ra hai con cá bự quá vậy? Bộ anh vô trong vườn thầy bãi hả? Nghe thằng Tân cà khịa, thằng Lộc tiếp. Trời ơi, mày nghĩ sao lành dám vô trong đó? Ảnh mà vô trỏng chắc ướt nhẹp mấy cái quần. Rồi cả đám phá lên cười, làm cho lành tức đỏ mặt. Nó gằn giọng nói: Tao mà ướt quần á, chắc tụi bay không ướt à. Bây giờ tao đố thằng nào dám đi ngang đó một mình. Thằng nào dám á, tao cho chục con cá lóc. Tụi kia xếp re, cảm thấy gỡ gạc được chút ít sĩ diện. Thuận bề, thằng lành nói tiếp: Tụi bay sợ vườn nhà thầy bãi, mà tụi bay á, nghe kể hay là có thằng nào gặp thiệt chưa? Ồ, thôi đi cha, mới nghe kể thôi đủ quéo rồi, lỡ gặp thiệt chắc chết luôn quá. Mà anh lành gặp chưa mà hỏi tụi em? Tao gặp rồi mày, mới gặp bữa luôn à. Thiệt không? Đừng có nói dốc nghe cha nội. Thiệt 100% luôn. Hôm bữa gặp ổng tao sợ quá, tao nhắm mắt la làng. La một hồi tao mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong mụn. Nói xong thằng lành cười ngất, làm cho tụi nhỏ quê độ chưng hửng hết cả đám. Đang cười khoái chí thì bỗng dưng thằng lành thấy thằng Tính rung lên cầm cập, mà cái miệng nó lắp bắp: Mày sao Tính? Bỗng dưng thằng Tính chỉ vô mặt lành rồi nói với cái giọng cà lâm: Ông kìa chú Út. Thấy thằng lành xanh mặt nhảy dựng lên rồi dòm ngó quanh quất, thằng Tính cười ồ lên. Mấy thằng kia cũng chợt hiểu ra rồi cười theo, làm cho thằng lành sượng trân quê đỏ cả mặt. Thằng Tính tuy nhỏ tuổi mà gan lắm, thường thì con nít hay sợ tối, chứ cái thằng này thì không. Hồi 3-4 tuổi nó vẫn chạy lanh quanh khắp nhà. Mặc dù ở dưới quê thời điểm này chưa có điện, ban đêm chỉ đốt ngọn đèn dầu leo lét chẳng tỏ mặt người. Có hôm nó còn rượt theo mấy con cóc ra tận ngoài vườn. Chừng được 6-7 tuổi tới giờ thì nó trở thành cánh tay đắc lực cho má nó. Hễ bữa nào tía nó đi nhậu tới chạng vạng mà chưa về, nó sẽ đi tìm tới tận ổ. Sau khi bị thằng cháu chơi cho một vố đau thấu ruột, thằng lành giận quá bỏ về một mình. Mà giờ này cũng gần tới cơm trưa, nên mấy thằng kia cũng giải tán về nhà ăn cơm. Thằng lành bước lững thững, vừa đi vừa giận. Trong bụng tính cách đặng mà trị lại thằng ung con kia, còn cái miệng thì lèm bèm không ngớt. Nó suy nghĩ, nếu tìm cách nhát ma thằng Tính thì không khả thi, tại vì nó gan hơn mình. Mà nếu quánh thì nó chạy qua mét ông già. Giữa thằng con với thằng cháu nội, khỏi cần nghĩ cũng biết ổng binh thằng nào. Càng nghĩ càng rối, mà càng rối càng thêm tức. Mãi suy nghĩ, nó đi luôn qua khỏi cổng nhà hồi nào không biết. Từ góc bần về nhà nó có chừng 100 thước, mà nó cứ đi hoài đi hoài. Dường như là nó bước đi trong vô thức, chứ chẳng còn biết tới khung cảnh bên ngoài. Tiết trời hôm nay bỗng âm u đến lạ. Trời ít nắng mà không có gió. Hai hàng cây bên mé đường nhà thầy Bảy lâu lâu lại rung lên khe khẽ. Dường như là nó cũng đang sợ cái gì ghê gớm lắm. Bỗng dưng thằng lành đứng khựng lại. Nó nhận ra mình đang ở đoạn đường trước giường thầy Bảy. Nó hoảng quá quỵ luôn xuống đất. Tuy đầu óc bấn loạn, nhưng theo bản năng nó vẫn ý thức được là phải chạy ra khỏi chỗ này. Không đứng lên được thì nó bò, nhưng tay chân quýnh quán không tự chủ được. Thấy không bò được, nó lại ráng lết, đặng làm sao mà thoát thân khỏi đây cho mau. Trời đang lặng gió thì đột nhiên mấy tán cây rung lên xào xạc. Chợt phía trong giường vọng ra tiếng nói của một ông già, nghe âm u rùng rợn lắm: Ê thằng nhỏ, mày lết đi đâu? Vô đây chơi với tao nè, vô chơi vui lắm con. Cái tiếng nói đó từ xa vọng lại, mà lúc thì lại như văng vẳng bên tai. Còn cái giọng cười thì lanh lảnh đầy ma quái. Chợt thằng Lành đứng dậy rồi đi thẳng vô giường nhà thầy Bảy. Lúc này chân nó bước liêu xiêu, còn hai con mắt thì đờ đẫn vô hồn. Tầm 1 giờ trưa, có tiếng gọi từ ngoài vọng vô nhà thằng Tính. Anh Hai ơi, có thằng Tính ở nhà không? Cha con thằng Tính bước ra, thấy cô Năm nó ngoài cổng đang hối hả chạy vô. Thấy nhỏ em mình coi bộ hơi lính quýnh thì cha thằng Tính cảm thấy bất an. Anh mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà mày quýnh quán vậy bà Năm? Chuyện là không biết thằng Lành đi đâu mà không chịu về ăn cơm. Cả nhà cứ nghĩ nó ham chơi quá nên về trễ. Chừng 1 giờ trưa rồi mà không thấy nó về, nên chị Năm nó mới chạy qua đây kiếm. Anh Hai thằng Lành là con trai lớn, cưới vợ được mấy năm thì ông Tư Thiện mua miếng đất cho ra riêng. Miếng vườn này cũng tầm 3 công, cách nhà ông chừng 2 cây số, đi vô hướng trong ruộng. Thấy cha và cô lo lắng, thằng Tính nhanh miệng kể lại chuyện đi chơi hồi sáng Út Lành giận bỏ về trước. Rồi mấy thằng còn lại cũng mạnh ai nấy về. Cha nó nói, bây giờ tao với thằng Tính ra sớm ngoài, còn mày với má thằng Tính thì đi vô sớm trong kiếm thử coi. Vậy là 4 người chia nhau đi kiếm thằng Lành. Nhưng mãi tới 3 giờ chiều cũng chưa ai thấy nó ở đâu. Rồi cả nhà cả xóm cùng nhau đi kiếm. Tiếng hỏi rồi tiếng gọi, tiếng kêu làm náo động khắp đầu trên xóm dưới. Tại nhà thằng Lành lúc này đã 5 giờ chiều. Người nào cũng đầy vẻ lo lắng, đứng ngồi nhấp nhổm không yên. Má nó thì xỉu lên xỉu xuống, rồi nằm luôn từ hồi 4 giờ chiều. Bé Năm phải chạy vô chạy ra coi chừng bả. Ông Tư Thiện cũng lên cơn mệt, nằm nghỉ chỗ bộ phản mà tai cứ dõng ra ngoài nghe ngóng tin tức. Lúc này anh Hai, anh Ba thằng Lành từ ngoài cổng chạy vô. Anh Hai đứng thở hổn hển, còn anh Ba thì lắc đầu, nói với cái giọng buồn hiu. Không có gặp nó ở đâu hết trơn á. Thằng Tính ngập ngừng một hơi, rồi nó bắt đầu giọng rụt rè. Không ấy, mình qua vườn nhà thầy Bãi kiếm thử coi cha. Ngẫm lại, thấy thằng nhỏ nói cũng có lý. Từ trưa tới giờ đã kiếm đủ chỗ, chỉ có cái chỗ đó là chưa rớ vô thôi. Rồi mọi người cũng đồng ý kéo hết qua bển. Đếm sơ qua chắc cũng cỡ 30 người. Cũng may đang là tháng 4, tuy 5 giờ chiều rồi nhưng còn sáng trưng. Đằng kia trời còn đang nắng, mà khúc đường nhà thầy Bãi thì âm u đến lạ lùng, cũng như là 2 thế giới khác nhau hoàn toàn. Cũng vì tình người, tình làng nghĩa xóm nên ai cũng phải bấm bụng mà đi. Chứ nói thiệt, dân xóm này mà nghe nhắc tới vườn thầy Bãi, ai mà không ứng. Nhất là cái khúc từ ngoài cổng đi vô trong nhà, chắc cũng cỡ 20 năm rồi không có ai dám tới. Trên đầu thì cây cối tùm, dưới đất cỏ mọc ngang ngực ngang vai. Đoạn đường có 20 thước mà phải đi cả buổi mới tới. Đi tới gần, anh Hai thằng Lành chỉ tay vô nhà rồi la lớn. Ôi trời đất ơi, nó kìa! Mọi người nhìn vô thì thấy thằng Lành đang nằm co tro ngay cửa nhà thầy Bảy. Chạy riết vô coi thì thấy cũng như là nó đang ngủ. Ngoài chuyện mình mẩy hơi lạnh thì không có bị cái gì, cũng không thấy đất cát gì trong miệng. Ẩm thằng Lành về nhà, nấu nước gừng, lau mình lau mẩy, rồi đốt lửa hơ ấm cho nó. Cũng chừng tới hơn 6 giờ tối thì thằng Lành mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy, nó ngơ ngác một lúc rồi quà lên khóc nức nở. Sau một hồi dỗ dành trấn an, thằng Lành mới kể lại cái khúc nó giận thằng Tính rồi bỏ về. Do không để ý, nó đi huốt qua luôn tới vườn thầy Bảy. Tới khi giật mình, nó sợ quá bò lết trở về. Rồi nghe tiếng ông Bảy rủ vô chơi, cái tự nhiên nó bị lờ đờ, trong đầu muốn bỏ chạy về nhà, nhưng cái chân cứ lững thững bước vô trong. Hình như là có một thế lực nào đó đang lôi kéo nó đi ra ngoài mã của ông thầy bảy. Đi được một đoạn, đến hông nhà, thì tự nhiên nó chợt rùng mình. Rồi nó cảm giác như là có thêm một thế lực khác muốn kéo nó chạy vào trong nhà. Hai thế lực kéo tới kéo lui, làm cho nó lựng khựng rồi té xuống đất. Một lúc sau, tự nhiên nó vùng dậy, chạy vô nhà thầy bảy. Chạy được tới cửa nhà, thì nó không còn hay biết gì nữa. Thằng Lành kể tới đó thôi, chứ nó đâu có biết là khi chạy vô tới cửa nhà, thì ngoài hè có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm nó. Cái nhìn cũng như là thú dữ đang đói bụng mà lại để sổng miếng mồi. Thằng Lành tỉnh lại được 3 bữa rồi, thấy nó cũng bình thường. Ngoài cái chuyện nó còn ám ảnh hay ngủ mớ, la ổm của tuổi lên, chứ cũng không có bị cái gì lạ. Mà mấy bữa nay, nó cũng chỉ lanh quanh trong nhà, chứ đâu có dám đi đâu. Tối có lỡ mắt tè, thì nó bắt anh ba dẫn đi, chứ không có dám đi một mình như hồi trước. Từ trước tới nay, hễ nhắc tới giường của thầy bảy thì ai cũng ấn. Đoạn đường đi ngang giường chỉ tầm hơn 100 thước mà ai cũng thấy nó dài đằng đẵng. Tuy là đi ngang đó ai cũng sợ, nhưng trước giờ chưa thấy ai bị cái gì. Mà từ sau cái vụ thằng Lành thì người ta bị ma nhát liên tục. Đầu tiên là vợ chồng anh Út ở gần nhà thằng Tính. Hôm đó anh chị phải ra chợ xã đặng mua đồ chuẩn bị đám giỗ. Bữa trước anh Út đi mượn xe đạp, đặng sáng chở vợ đi cho lẹ. Người dân quê đi chợ sớm lắm, ai ở gần gần là đi khoảng 3-4 giờ sáng, còn người xa chợ phải chuẩn bị từ lúc 1 giờ khuya. Tầm 3 giờ sáng, anh Út chở vợ tới khúc giường nhà thầy bảy. Biết khúc này có ma, anh ráng đạp cho lẹ. Xe chạy tới cổng nhà thầy bảy, tự dưng anh Út cảm thấy cái bàn đạp nhẹ re. Xe chạy thêm chục thước nữa thì hết trấn rồi đứng sững. Cảm thấy có chuyện hổng lành, chị Út run run hỏi: Sao vậy mình? Sao ngừng lại chỗ này làm chi vậy? Hình như là chiếc xe bị sức chị Sơn rồi mình ơi. Mình bước xuống để tôi dắt qua khúc này rồi tính. Anh vừa nói hết câu, tự nhiên nghe được cái giọng trầm trầm của một ông già: Tao gỡ đó, chứ xúc đâu mà xúc. Xin lại hôn, bước vô trong này tao trả lại cho. Ông nói xong thì cười lên lanh lảnh, âm thanh nghe như lúc xa lúc gần, mà vang vọng từ 4 phương 8 hướng. Tự dưng lúc này cây cối hai bên đường cũng rung lên xào xạc, làm cho cái sự sợ hãi của người ta dâng lên thêm tột độ. Anh Út quảng quá, quăng luôn chiếc xe, rồi nắm tay chị Út chạy bán sống bán chết. Sau cái vụ của vợ chồng anh Út, thì tới mấy bà ở xóm Đồng Trong, cô Ba Sự, thím Sáu Lanh, chị Thắm Chanh, nhà ở gần ruộng, mấy bữa quẩn quẩn cũng hái mớ rau, bắt mấy con ốc, đem ra chợ xã bán lấy tiền, đặng mua đường muối bột ngọt. Tầm 2 giờ sáng, ba người đi tới khúc nhà ông Tư Thiện. Cô Ba Sự nói: Hôm bữa nghe nói vợ chồng thằng Út bị nhát, tao ớn quá. Lát nữa tới chỗ đó, tụi bay đi sát chú tao nghe chưa? Chị Tám Chanh cũng run run: Dạ, mà lát nữa hai cô đừng có bỏ con nghe. Nhà nghèo quá, bấm bụng đi đại đang kiếm mấy đồng, chứ thiệt tình là con ớn cái khúc này dữ lắm. Chị Tám thở dài ngao ngán. Đi được một hồi nữa, thím Sáu Lanh lên tiếng hỏi: Ủa mà mình qua nhà ông Hai Đen cũng lâu rồi, sao chưa thấy nhà ông Tư Nghĩa ta? Cô Ba ngó qua ngó lại rồi chỉ tay về phía trước: Kìa, đó kìa chứ đâu. Tại bữa nay ông không đốt đèn nên bà không thấy đó. Mà hình như có ai đứng trước cổng nhà ông kìa. Cả ba cùng khựng lại, dòm kỹ, thì thấy có người đang đứng ngay cổng nhà ông Tư Nghĩa. Nhưng trời tối quá không biết là ai. Thím Sáu mới lên tiếng lớn. À, ai đứng đó vậy? Phải chú không chú Tư? À, tao Tư Nghĩa nè. Đứa nào đó bay? Chị Tám Chanh biết ông Tư Nghĩa thì mừng quá, liền nói. À, con Tám Chanh này ông Tư, mà mới sáng sớm ông đứng đó mừng chi vậy? Ôi ơi, nhà hết dầu thấp, tao tính đi chợ mua dầu. Tao đứng đây đặng chờ người quá gian nè. Lúc ba người cũng đi tới, đứng kế bên ông Tư, cô ba mới hỏi. Ủa chứ thằng Hiệp đâu mà để chú đi vậy? Tụi nó đi đám dỗ bên bà ngoại hết rồi. Qua nay có mình ơn tao nhà hả? Vậy thôi chú Tư đi với tụi con luôn đi. Ờ, cho chú đi chung luôn đi bay. Thiệt tình ở đây tao cũng ớn dữ lắm. Hên là bận trước tao dời nhà qua sát đất Hai Đen à. Phải mà còn ở chỗ cũ, chắc tao bỏ xứ đi luôn à. Thế là cả bốn người cùng đi. Từ cổng nhà ông Tư Nghĩa tới ranh đất nhà thầy Bảy cũng tầm 400 thước. Hồi trước nhà cũ ông Tư giáp ranh thầy Bảy, sau này ổng mới dời nhà qua giáp ranh ông Hai Đen cho đỡ sợ. Đi được một đổi chừng 100 thước, ông Tư hỏi. Tao hỏi thiệt, chứ tụi bay đi ngang đây hoài, mà tụi bay có sợ không? Cô ba muốn dựng tóc gái. Cô trả lời với cái giọng run run. Chú hỏi kỳ vậy chú Tư? Tại nghèo quá tụi con mới liều mạng đi đại á, chứ ở đây ai mà không sợ. Thấy cô ba có vẻ muốn giận, ông Tư liền cười nói. Cái con này kỳ bay, tao giỡn chút mà quạo. Thì tao phải hỏi coi tụi bay có sợ không, đặng tao biết đường mà tính. Chứ lỡ tao nhát mà tụi bay không sợ thì biết làm sao. Nói rồi tự dưng ổng biến mất tiêu. Còn lại ba người đứng đó run lập cập. Nhìn kỹ lại thì cái chỗ này ngay cổng nhà thầy Bảy, chứ đâu phải đất ông Tư Nghĩa. Quảng hồn quảng vía, cô ba quăng luôn gánh trao, rồi chụp tay Thím Sáu Lanh với chị Tám Chanh mà tóc chạy. Nghe kể cái vụ đó, ai cũng sợ mà cũng mắc cười. Sao ổng là ma rồi mà tiếu lâm quá cỡ? Phải chi mà ổng còn sống, cho ổng thi đấu với bác Ba Phi chắc là vui lắm. Sợ thì sợ, nhưng còn cuộc sống thì cũng phải ráng đặng mà mưu sinh. Mà coi bộ ông thầy Bãi chỉ nhát người ta cho vui, chớ không có ác ý gì. Xóm Mương Tư Ly thuộc xã Đất Sét. Ngoài chợ xã có quán cháo dịch, bán từ chiều cho tới khuya. Mấy ông nhậu thường hay ghé mần lai trai dài xị đế. Thời điểm này ở chợ xã có đèn điện rồi, nhưng mấy nhà khá giả mới dám xài. Còn quán cháo dịch thì treo cái đèn măng sông. Tuy không bằng đèn điện, nhưng cũng đủ thấy đường ăn uống. Gần nửa khuya, chú Út Hậu và chú Hai Quý đang ngồi lai trai trong quán. Chú Út Hậu là con ông Năm Nhân, ở kế cây bần mà tụi thằng Lành hay chơi. Còn chú Hai Quý thì ở cũng gần ngoài chợ. Hồi sáng hai ổng phụ hộ cho cái nhà khúc trên kia. Mần tới 4 giờ chiều thì chủ nhà đãi nhậu cho tới 6 giờ. Sẵn trớn đang lần sần, hai ổng tấp vô đây mần tiếp chập hai. Vừa nhai xong miếng lòng vịt, chú Hai Quý nói. Hổm rài à, nghe nói ông thầy Bãi nhắc người ta hoài, bộ mày không sợ hả Hậu? Ôi trời ơi, bình thường thì tao sợ ổng, chứ mà có lít đế vô trong mình á, thì chưa biết ai sợ ai à. Chú Út Hậu nói xong, hai người vỗ đùi cười khoái chí. Mà nghĩ cũng đúng, người ta thường nói mấy thằng cha uống rượu là con Ngọc Hoàng. Mà con Ngọc Hoàng thì sợ gì mấy con ma. Ngồi nhậu tới 8 giờ, coi bộ cũng đủ đô. Hai ổng tra dẫn xe đi về. Lúc này đạp xe một mình thì còn được, chứ chở thêm chú Hai Quý thì chú Út chạy lảo đảo mém té mấy lần. Coi bề không ổn nên hai ổng dẫn xe đi bộ cho chắc. Đoạn đường từ chợ về tới nhà của chú Hai Quý cũng tầm 3 cây số. Chạy thêm chục cây nữa thì tới vườn thầy Bảy. Tới nhà mình, chú Hai ngừng lại rồi nói: "Ông ấy, mày vô nhà tao ngủ đi, sáng hay về." "Thôi về luôn mẹ ơi, sợ gì. Chờ này tao mà gặp ổng là tao bắt ổng đi mua rượu luôn á." Nói xong chú Út đạp xe về một mình. Lần này cuốc bộ 3 cây số thì mấy xị rượu trong bụng cũng đã hao một phần rồi. Bây giờ đạp xe thêm một đoạn nữa, chú thấy tỉnh táo hẳn ra. Mà hễ tỉnh táo thì cái sợ nó lại ùa về. Lúc này cái chân thì đạp xe mà cái bụng thì phát trầu. Nghĩ tới khúc đường qua nhà thầy Bảy mà chú Út muốn nổi da gà. Đi một mình thì ớn, mà hổng đi thì hổng được. Bây giờ cũng tầm 9-10 giờ rồi, ai còn thức đâu mà nhờ cậy. Chỉ có nước tới đó liều mạng chạy thiệt lẹ, rồi tới đâu thì tới. Cái gì hễ nói tới thì nó tới thiệt. Trước mặt chú Út là cây cầu xi măng bắc qua kinh thủy lợi. Mà qua cây cầu này là tới vườn thầy Bảy. Chú Út ngừng lại lấy hơi lấy sức, với chủ yếu là lấy thêm lòng can đảm. Chú hít mạnh vài hơi, rồi gồng sức mà đạp xe thiệt nhanh. Chiếc xe đang chạy bon bon thì cán cái gì đó. Nó quăng qua quăng lại rồi lủi mạnh vô lề. Chú Út té nghe một cái rầm, nằm luôn một đống. Nằm được một lát, chú Út lấy lại được ý thức. Cái đầu đau nhói lên, hình như đang chảy máu. Nhưng dầu cho có bị mần sao thì cũng phải chạy khỏi chỗ này. Nghĩ vậy, Út Hậu mở mắt định chống tay đứng lên. Nhưng chưa kịp chống cái tay thì chú thấy hai con mắt đỏ lừ đang nhìn mình chăm chăm. Chú hoảng quá hét lên một tiếng thiệt lớn rồi ngất liệm đi. Bỗng dưng cây cối trong vườn rung lắc dữ dội, giống như đang giông lớn. Còn bốn bên tám phía thì vang lên tiếng cười lanh lảnh, nghe rợn tóc gáy. Lúc này thím Út Hậu đang nhấp nhổm, ngồi đứng không yên. Không biết bây giờ sao, không biết sao tới giờ này chồng chưa về. Cũng không biết là ổng ngủ nhờ nhà ai ngoài đó, hay là về tối bị ma giấu mất tiêu rồi. Tuy là bồn chồn lo lắng, nhưng thím cũng chỉ biết đứng lên rồi lại ngồi xuống, chứ không dám đi tới đi lui. Sợ tía ổng hay, ổng lo mà sanh bệnh. Trời vừa hừng sáng, thím biểu nhỏ con gái coi chừng nhà, rồi thím lội bộ đi kiếm chú Út. Khi kiếm được thì cái xác của chú Út đã cứng đơ, lạnh ngắt. Trên đầu máu đã khô bệt lại với tóc. Nhưng cái chỗ đáng sợ là hai con mắt chú mở trừng trừng, kiểu như trước khi chết chú gặp cái gì đó khủng khiếp lắm. Người ta phụ thím Út đưa chú Út Hậu về nhà. Một cái đám ma chất chứa bao nhiêu sự tiếc thương, ai quán, và kèm theo đó là nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả cái xóm nghèo. Trước đây thì cũng có nhiều vụ bị ma nhát, nhưng không có hậu quả gì lớn. Còn lần này đã có người chết, nó không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Cả xóm cùng nhau bàn bạc đặng tìm cách mà giải quyết. Biết là gặp ma thì phải kiếm thầy, nhưng biết kiếm thầy ở đâu? Rồi trong khi chờ thầy tới thì bà con biết phải mần sao? Sau một buổi bàn bạc, bà con nhất trí là cùng nhau bắt hai cây cầu dán qua sông, một cây ở khúc ngoài, còn một cây ngay cửa nhà ông Hai Đen. Từ nay có chuyện gì thì bà con đi vòng qua bên sông, tránh khúc vườn thầy Bảy. Còn cái chuyện kiếm thầy thì từ từ tính tiếp. Nói về khu đất bên kia mương Tư Ly, từ khúc ngang kinh thủy lợi trở ra ngoài thì có người ở, còn ngược trở vô là cánh đồng lúa. Người ta gọi là đồng ngoài để phân biệt với đồng trong. Đoạn này không có người ở nên không có đường đi, nó chỉ là cái bờ đê. Bà con phải gia cố sửa sang lại thành cái lối đi chừng hơn một thước, tới hết cánh đồng thì mới có đường đi. Từ khi cả xóm chung tay bắt hai cây cầu giáng qua sông thì không còn ai đi ngang giường thầy Bảy nữa. Sự việc cũng coi như tạm yên ổn. Nhưng cái yên chưa kịp ổn thì lại có chuyện xảy ra. Đầu tiên là mấy con chó con mèo nhà Tư Nghĩa bị mất. Mới đầu ổng tưởng là tụi nó đi kiếm ăn lanh quanh trong xóm. Nhưng ba bốn bữa không có con nào về. Ổng đi kiếm, rồi hỏi thăm khắp xóm cũng không thấy tung tích. Rồi đến chó mèo nhà ông Hai Đen, ông Ba Mạnh cũng bị mất. Lúc đầu thì người ta nghi ăn trộm. Nhưng từ xưa tới nay, xóm này làm gì có trộm. Mà cũng hiếm có người lạ tới lui. Bà con lại xúm nhau kéo qua giường thầy Bảy. Qua tới bển, thấy xác mèo xác chó nằm la liệt trước cổng. Xung quanh mấy cái xác trùi nhặn bu kín đất, mùi hôi tanh dậy lên cả mấy chục thước. Tới đây thì cái sự sợ hãi bị đẩy lên tột độ, nhất là nhà Tư Nghĩa, vì đất nhà ông vẫn gần với đất nhà thầy Bảy nhất. Tư Nghĩa tính chuyện bỏ nhà, chạy qua bên vợ ở đỡ. Nhưng ông Hai Đen theo năn nỉ dữ lắm. Ổng kêu Tư Nghĩa cất cái chòi kế nhà ổng mà ở tạm. Chứ qua bên vợ rồi, ruộng vườn lúa tóc phải mần sao. Nghe Hai Đen nói cũng xui, nên Tư Nghĩa gật đầu. Thấy ông Tư chịu, ông Hai mừng lắm. Ông cũng sợ nhà ông Tư dọn đi, rồi bỏ ổng ở lại với thầy Bảy, chắc ổng chết luôn. Xưa nay hễ có ma có quỷ thì phải tìm thầy bùa thầy cúng. Thế là cả xóm chia nhau đi hỏi thăm mấy chỗ khác. Ai quen chỗ nào hỏi thăm chỗ đó. Kiểu như có bệnh thì giái tứ phương. Bình thường không quan tâm thì không biết, chứ chịu khó đi kiếm thì kiểu như là tới chỗ nào cũng gặp. Mà gặp thầy bùa thầy phép thì hiếm, chứ thầy tiền thầy bạc thì đếm hoài không hết. Có ông thì mới tới bỏ chạy không kịp lượm dép. Ông thì phán bừa mấy câu đặng kiếm chắc, nhưng chưa kịp kiếm thì cũng hú hồn lặng mất tâm. Cũng có ông tới bài vẽ rồi lập bàn cúng kiến đủ kiểu, nhưng cúng chưa tàn cây nhang thì hộc máu ngã lăn ra tại chỗ. Lúc này trong dạ của ai cũng hoang mang, vừa lo sợ lại vừa rối rắm không biết phải làm sao. Bỏ đi thì không đặng, mà ở lại cũng không yên. Đường lúc trối ren thì có người hiến kế, mà ngẫm lại cũng thấy êm êm. Bà con cất hai cái chòi canh, một cái trên đất Tư Nghĩa, một cái bên phía ngoài kinh thủy lợi, rồi chia nhau canh gác. Mỗi cái chòi có bốn người canh gác ban đêm, hai người canh ban ngày. Hễ có chuyện gì thì đánh kẻn báo động cho cả xóm. Mỗi ngày trôi qua là một ngày phập phồng lo sợ. Nhưng sợ thì sợ, mà sống thì vẫn phải sống thôi. Đến giờ cũng tầm 3 tháng, cũng coi như là tạm yên ổn, không xảy ra thêm chuyện gì. Chuyện mới tuy chưa phát sinh, nhưng cái chuyện cũ quá đổi kinh hoàng, nên bà con không dám lơ là. Mần gì thì mần, nhưng hai cái chòi vẫn phải có người canh. Bên bờ kia mương Tư Ly, chỗ giáp với đồng ngoài là giường ông Tư Mận. Nhìn xéo qua bên kia là giường thầy Bảy. Trong giường ông Tư có cái nhà khang trang nhất xóm, nhưng không có người ở. Bởi vì ông Tư chỉ ở ngoài chợ. Ông có mấy cái nhà trong chợ cho mấy người con gái, còn ông ở với thằng con út. Nhà ông Tư có chiếc xe tải, ông chuyên thu mua hàng nông sản rồi chở lên Sài Gòn. Còn miếng giường trong mương Tư Ly thì ông mướn người dọn dẹp rồi để đó. Thỉnh thoảng thằng Đức con trai ổng dẫn khách trên Sài Gòn về chơi. Mà mấy tay khách này toàn dân bậm trợn, xăm mình xăm mẩy tùm lum, nên cũng ít có người dám lại gần. Bữa đó có mấy người khách về chơi. Mỗi khi về đây thì thằng Đức thường dẫn đi câu cá, bắn chim, bắn cò làm mồi nhậu. Tiến là dẫn đi săn, chứ toàn mướn người đi theo bắt. Chứ mấy tay này săn thì không có cọng lông chim mà nhậu. Sau khi nhậu từ xế chiều tới tầm 7 giờ tối, coi bộ cũng gần tàn. Một tay bậm trợn lắm, chắc là đại ca trong nhóm, nói với cái giọng lè nhạt. Công nhận mồi dưới này nhậu đá thiệt á. Mà tiếc là buổi tối buồn quá, tới ma còn không gặp, nói gì tới người ta. Thằng Đức cười cười, bớt giỡn đi đại ca. Tối ở trong này ma quỷ quậy dữ lắm à. Đại ca thấy cái chòi bên bờ bên kia không? Là người ta đang canh ma đó. Một tay khác cười lớn. Mày dọa mấy anh hả? Anh mày chém không biết bao nhiêu thằng rồi, sợ gì mấy con ma? Tay còn lại tỏ vẻ hiếu kỳ, lên tiếng nói. Ê, cái vụ này hấp dẫn à. Mày kể tụi anh nghe chơi. Rồi thằng Đức cũng kể lại mấy chuyện trong xóm, mà nó cũng chỉ nghe kể lại, chứ nó thì ba bữa ngoài chợ, bốn bữa trên Sài Gòn, có ở đây đâu mà biết nhiều. Nghe thằng Đức kể xong, một thằng cười nói. Chứ anh mày chỉ sợ mấy con ghệ xấu như ma, chứ ma thì anh mày đích sợ. Ờ, từ xưa tới giờ á, đại ca mày cái gì cũng thấy, mà chưa thấy con ma. Sáng dịp này mày dẫn tụi anh đi coi thử đi cho biết. Thằng Tý ngồi ngoài nãy giờ, nghe mấy cha nội này nói chuyện mà nó muốn giận gai ốc. Nhà thằng Tý ở giáp tranh với giường ông Tư Mận, nên ổng mướn nó coi sóc nhà cửa giường tược. Sáng giờ nó đi bắn chim, câu cá làm mồi đãi khách. Làm mồi xong thì nó ngồi ở ngoài chờ sai giặt. Mấy chuyện ma nhát hổm rài thằng Đức không biết, chứ nó thì quá rành. Nó sợ quá liền chạy vô cản. Dạ con xin mấy cậu, nếu buồn quá mấy cậu ra chợ chơi đi, chứ qua bên bển nguy hiểm lắm. Mới hôm rồi á, ổng giật cha Út Khẩu chết queo tại chỗ á. Chê, cái thằng coi tướng cũng ngon lành mà chết nhát vậy mày. Nghe kể là tao biết liền, cha nội đứa nhậu xỉn bị té chết chứ ma nào mà giật. Biết mấy tay này đang hăng máu, có muốn cản cũng không được, Đức lên tiếng hỏi. Ủa đại ca tính qua bển luôn hả? Đi cái gì giờ này? Muốn gặp ma phải đợi tới khuya. Bây giờ cũng xỉn rồi, làm một giấc đi rồi khuya đi. Đức trút một xấp tiền đưa cho thằng Tý. Mày lấy xe chạy ra ngoài mua mấy cây đèn pin, sẵn mua thêm cây thuốc hút, dư nhiều cho mày đó. Chừng nào về mày lấy chiếc ghe cột sẵn dưới bến, rồi lên đây ngủ đi, đặng khuya đi luôn. Tầm 2 giờ khuya, tên đại ca kêu mấy thằng kia thức dậy. Thằng Tý đi nấu mấy tô mì gói. Một lúc sau, thằng Đức gấp đũa mì, vừa thổi vừa hỏi. Đại ca tính qua bển coi rồi vậy, hay có tính làm gì nữa không? Mày xách theo chai rượu với mớ mồi. Nếu đẹp trời thì nhậu luôn. Hồi đó giờ chưa nhậu mấy chỗ này, bữa nay chơi thử cho biết. Lúc này thằng Tý đang rầu trong bụng, không đi thì không được, mà đi qua bển thì chết chắc. Nó năn nỉ cầu may. Không mấy con đưa mấy cậu qua bển rồi con về, chứ chừng nào mấy cậu mà rội đèn qua thì con qua con trước, chứ con sợ lắm mấy cậu ơi. Thấy thằng Tý nhát quá, tay đại ca cũng bực trong bụng mà gắt nhẹ. Thôi mệt quá, mày đưa tụi tao qua đó được rồi, chừng nào tao rội đèn thì mày rước. Thằng Tý nghe vậy thì mừng húm trong bụng, coi như là chuyến này được thoát nạn. Nó liền đi xuống ghe, bắt cây đòn giáng lên bờ, chuẩn bị đưa cậu Đức và ba ông khách qua bên kia sông. Bước lên bờ, thấy khung cảnh âm u quá, thằng Đức cũng rờn rợn. Nhưng biết mấy tay khách này toàn là dân đâm thuê chém mướn, có sợ trời sợ đất là chi. Hưởng lây chút khí thế, thằng Đức cũng dạng lên thấy rõ. Ngoài đường âm u, mà bước vô trong cổng thì sáng sủa lạ thường. Bữa nay 12 nên trăng sáng lắm, không cần rọi đèn mà cảnh vật xung quanh cũng thấy rõ mồn một. Tuy là chỗ nào cũng có cỏ, nhưng cái lối mòn thẳng ra sau hè thì coi bộ đi cũng êm. Đi theo lối mòn một lát là thấy cái ngôi nhà mộ có mái che, nhìn cũng rộng rãi lắm. Nè Đức, ông này làm gì mà có cái nhà coi bộ ngon vậy mày? Cũng không biết nữa. Lúc trước có cái mã đất không hả? Chắc người ta mới làm cho ổng á. Thôi ai làm cũng được, có chỗ nhậu là ngon rồi. Vô trong đó dọn mồ làm sĩ đi bay. Vậy là bốn tay bước vô nhà mồ dọn mồi ra nhậu. Cái cảnh hữu tình trăng thanh gió mát như vậy thì nhậu đã phải biết. Ngồi nhậu được một hồi, coi bộ thằng nào cũng muốn liêm diêm hai con mắt. Bỗng tay đại ca quát: Mẹ cha tụi bay, thằng nào rót rượu kỳ vậy? Năm thằng mà rót có bốn ly, làm nãy giờ tao không cuốn được miếng nào trần. Thằng Đức ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: Ủa tôi nhớ hồi nãy mình đi có bốn người, chứ đạo đâu ra mà năm cha nội. Lại nói thằng Tý từ lúc đưa bốn tay kia qua sông thì nó chống ghe riết vậy. Tới bên đây thì nó cột dây rồi lên bờ ngồi đợi, chứ không có dám đi đâu. Trong bụng nó nóng ran, nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi mà mấy chả chưa chịu về. Không biết là có chuyện gì không đây. Mà lo thì lo vậy, chứ nó cũng không biết mần sao. Đang rầu trong bụng thì nó thấy tía nó đang từ đằng nhà bước lại. Tới gần ổng lên tiếng: Cái thằng quỷ sứ, tối giờ này mày đi đâu không về nhà? Rồi mày ngồi chỗ này bằng chi vậy? Ừ, tối giờ tôi tiếp khách cậu Đức tía ơi, mà tôi cũng đương chợ mấy ổng nè. Chợ cái gì mà chợ? Bây giờ mày đi kêu người cứu tụi nó lẹ lên, chậm một chút là không có còn mạng đâu mà mày chợ. Nói xong tự nhiên ổng biến mất tiêu. Biết là mình gặp ma, thằng Tý sợ quá vừa bò vừa lết về phía cây cầu giáng. Mới bò được một đoạn thì có tiếng quát lanh lảnh từ mé ngoài sông vọng vào: Cái thằng quỷ kia, đứng dậy chạy lẹ lên coi, mày mà lết một hồi chắc qua lụm xác từng nữa luôn đó. Lẹ lên, mày chạy không nổi á thì chờ đó tao cõng cho. Lúc 4 giờ sáng, cả xóm nghe tiếng kẽn báo động vang lên từng chập dài. Bà con lập tức kéo nhau chạy tới cái chòi canh ngoài kinh thủy lợi. Sau khi biết rõ sự tình, bà con nhất trí cùng nhau đi cứu người. Lớp đèn dầu, lớp đuốc, lớp nào đèn pin làm sáng hực cả một góc giường. Bước vào giường thấy cỏ mọc tùm, không có lối nào mà đi. Chừng nhìn kỹ một hồi thì thấy có dấu chân người đạp cỏ thành một đường dài tuốt ra ngoài sau. Đi theo dấu cỏ ngã thì thấy bốn người nằm cạnh cái mã đất của thầy Bảy. Bước lại gần, bà con càng kinh hoàng tột độ. Vì trong bốn người thì có hai cái xác đã khô, chỉ còn da bọc xương. Ngay cổ có dấu cắn vẫn còn chảy máu. Kiểm tra hai người còn lại thấy vẫn còn thở thôi thớp. Bà con chia nhau lo chạy, tớp chở hai thằng đi cấp cứu, còn tớp đi báo với chánh quyền. Tầm 9 giờ sáng thì có người xuống kiểm tra, lấy lời khai rồi lập hiện trường. Đến 11 giờ thì chở hai cái xác lên trên tỉnh. Lúc này cũng đã có tin đưa về. Hai người trong bệnh viện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn mê man. Trong đó thì thằng Đức bị nặng hơn, có khả năng là không tỉnh lại được. Bà con trong xóm vừa hoang mang vừa rối rắm. Hoang mang vì hai cái chết quá đỗi kinh hoàng, còn rối là vì cái sự việc không biết đâu mà lần. Rốt cuộc trong giường ông thầy Bảy đang xảy ra chuyện gì? Có mấy con ma con quỷ? Con ma nào hại người? Con ma nào cứu người? Rồi người ta nhớ tới cái vụ thằng Lành. Nó kể bữa đó cũng có hai thế lực điều khiển nó. Biết bao nhiêu là câu hỏi mà không có ai trả lời được. Mà cái gì càng không biết, càng mờ mịt thì càng gây thêm sự hoang mang. Từ phía ngoài chợ xã, có người đàn ông mặc bộ bà ba đen, trên vai đeo cái túi nải màu đen, lững thững bước vào trong xóm. Người này chừng hơn 30, nhìn dáng vẻ coi bộ phong trần lắm. Làn da rám nắng, gương mặt thì phản phất nét buồn buồn khó tả. Chỉ duy có đôi mắt là tinh anh thần thái đến lạ thường. Đi tới đoạn cây cầu giáng ngang sông thì người này ngừng lại, rồi ngó quanh ngó quất, coi bộ đang tìm kiếm cái gì đó. Chừng thấy được cái chòi canh gần kinh thủy lợi thì người đàn ông bước thẳng lại đó. Thấy trong chòi có hai ông già đang ngồi uống trà thì người đàn ông lên tiếng thưa. Dạ thưa hai bác, bác cho con hỏi thăm nhà bác Tư Nghĩa ở đâu vậy? Hai ông già nhìn người đàn ông một cách chăm chú rồi hỏi lại. Ủa chú em ở đâu mà tôi thấy hơi lạ nha, mà quen biết sao với Tư Nghĩa mà hỏi thăm? Dạ con là cháu của bác Tư, cũng lâu lắm rồi không có về đây. Bận này về thấy sao mà lạ quá. À chú Kim Tư Nghĩa thì qua cây cầu gián đó đó, đi thẳng một hồi thì gặp một cây cầu y rang như vậy. Chú qua cầu quẹo trở ra chừng trăm thước, thấy cái chòi canh là ngay nhà thằng chả đó. Nói về Tư Nghĩa, bận trước ổng sợ quá, tính qua đất Hai Đen cất cái chòi ở tạm. Nhưng nhờ bà con làm chòi canh ngay nhà nên ổng cũng yên tâm mà ở. Từ đó Tư Nghĩa cũng tình nguyện gác chòi canh mỗi ngày. Đi tới chòi canh, thấy Tư Nghĩa với ông Hai Đen đang ngồi uống trà. Người đàn ông lạ kia đứng nhìn ông Tư một lúc thiệt lâu, tới khi cặp lông mày giãn ra thì mới lên tiếng hỏi. Dạ cho con hỏi, bác có phải là bác Tư Nghĩa không? Ờ tôi Tư Nghĩa nè, mà chú là ai? Nhìn chú tôi thấy ngờ ngợ mà không nhớ là gặp ở đâu à. Dạ con thằng Tâm nè, hồi nhỏ con qua nhà bác ăn cơm hoài đó. Nghe tới đây, ông Tư vỗ đùi một cái thiệt mạnh rồi đứng lên nói lớn. Trời đất ơi, thằng Tâm cháu thầy Bãi, mèn đét ơi, 20 năm nay bay đi đâu mà mất tích vậy? Bác cứ tưởng là mà thôi, vô đây con, vô ngồi uống ly trà đi, rồi bay kể cho bác nghe coi. Người đàn ông cầm ly trà hớp một miếng, hai con mắt ngó qua giường thầy Bãi mà cặp lông mày như dính lại với nhau, hồi lâu mới lên tiếng nói. Dạ cái chuyện của con thì dài dòng lắm, để từ từ rồi con kể. Mà con thấy hình như cái xóm của mình đang có chuyện hả bác? Tư Nghĩa và Hai Đen thay phiên nhau kể lại mấy chuyện bên giường thầy Bãi, rồi cái chuyện mới hồi sáng có hai thằng chết một cách thiệt là kinh dị, còn hai thằng kia cũng đang nằm thôi thớp trong bệnh viện. Nghe nói cái giường nhà mình có quỷ mà lại dính tới vong hồn ông nội, Tâm liền đứng dậy bước thẳng về hướng đó. Hai ông già cũng lật đật đi theo. Đi gần tới ranh đất, Tâm đứng lại nhìn cái khung cảnh nửa quen nửa lạ, lòng cậu chợt dâng trào cảm xúc. Cái hồi ức về tuổi thơ bình dị, rồi cái chết thê thảm của ông nội, biết bao nhiêu hình ảnh hiện ra trong đầu. Mỗi một hình ảnh là một cố sự, có vui có buồn, có đau thương, nhưng tụ chung là bất kể hình ảnh nào cũng đều khắc sâu trong tâm trí. Đứng bất động hồi lâu, Tâm nhắm mắt lại, hít một hơi thiệt dài như cố đè nén cảm xúc. Rồi cậu mở mắt ra. Lúc này trong hai con mắt chợt lóe lên tia sáng sắc vàng. Cậu thấy khu vườn nhà mình bị bao quanh bởi một lớp chướng khí dày đặc. Cậu ước chừng nếu có sư phụ mình ở đây chắc ổng cũng giận tóc gáy chứ chẳng phải chơi. Suy nghĩ thêm một lát, Tâm quay sang nói với ông Tư. Miếng đất nhà con đang bị chướng khí bao phủ dày đặc, rất là nguy hiểm. Phải từ từ tìm kiếm cho biết nguyên nhân thì mới giải quyết được. Bây giờ bác Tư sắp xếp cho con gặp hai người trong bệnh viện, coi coi có manh mối gì hay không. Ông Tư nhìn cậu chăm chăm bằng ánh mắt rất phức tạp. Có nghi hoặc, có lo sợ, lại có chút mừng mừng. Ông Tư buộc miệng hỏi. Bộ bay học nghề bùa phép gì hả Tâm? Dạ, con có theo học ông thầy trên núi Cấm nên cũng biết chút đỉnh. Bác Tư cứ để con coi rồi con tính. Nghe mày nói bác mừng quá. Mấy tháng nay sớm mình hoang mang dữ lắm. Thôi, để tao dắt bay ra nhà cha Tư Mận hỏi thử coi. Lúc lên trên bệnh viện tỉnh, sau khi coi qua tình hình thằng Đức với cái tay người Sài Gòn, Tâm kêu ông Tư Mận cùng Tư Nghĩa kiếm chỗ vắng để nói chuyện. Tình hình là cái chú kia thì bị thiếu một hồn, chừng 3 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Mà có tỉnh cũng ngơ ngơ ngác ngác, chứ không có biết gì đâu. Tâm ngừng lại thở dài, ngập ngừng một lát mới nói tiếp. Còn con của chú thì bị mất 2 hồn. Nếu trong 3 ngày mà không kiếm được thì... Nghe tới đây, Tư Mận thiếu điều muốn té xỉu. Ông cố kiềm chế cảm xúc mà giọng cũng còn nghẹn lắm. Có cách nào cứu con tôi không? Tôi xin cậu. Tôi chỉ có mình nó là con trai à. Tôi... Chú yên tâm, con sẽ cố hết sức. Chắc là không sao đâu. Bây giờ chú kiếm cho con một mâm trái cây, nhang đèn với con gà trống càng già càng tốt. Đặng tối con dễ bùa. Ngừng lại một chút, Tâm nói tiếp. Chú kiếm cách nào xin cho con vài giọt máu của 2 người đó. Nhớ ghi đầy đủ tên tuổi. Rồi sáng mai chú sắm thêm một mâm trái cây với mớ giấy tiền đem vô nhà bác Tư Nghĩa. Tới giờ ngọ con làm lễ gọi hồn cho 2 người đó. Tư Nghĩa chen vô. Nè, anh mua nhang đèn với trái cây được rồi. Còn gà thì nhà tôi thiếu gì. Về tới nhà ông Tư Nghĩa cũng tầm 5 giờ chiều. Sau khi ăn vội chén cơm, Tâm đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị dễ bùa. Lúc này cậu mặc bộ áo dài màu xanh, trên đầu cũng buộc khăn xanh. Nhìn cái dáng ấy thanh thoát mà lại nghiêm trang lạ thường. Cậu chuẩn bị cái bàn lễ ngay giữa nhà, rồi lấy ra 3 cái hộp trong tay nãy. Một cái hộp lớn có tấm bài vị khắc bằng chữ Nôm. Một cái hộp vừa vừa để nghiêng mực với mấy gói bột gì đó. Còn cái hộp nhỏ nhất thì có cây bút lông với sắp giấy vẽ. Chuẩn bị xong xuôi, Tâm nhờ ông Tư Nghĩa cắt tiết con gà đựng vô trong chén. Còn cậu thì đi đốt nhang cho mấy cái bàn thờ trong nhà. Xong cậu đốt tiếp 3 cây nhang, cắm vào cái lư trước bài vị trên bàn lễ. Cậu quỳ trước bàn lễ khấn vái cái gì đó lâu lắm mới lại 3 lại. Lại xong, cậu lấy cái nghiêng mài mực, trộn thêm bột đựng trong mấy cái túi, rồi đổ vô chén máu gà khuấy lên cho đều. Đặt chén hỗn hợp máu gà kế bên cây bút với sắp giấy vẽ bùa. Tâm lui ra lại tiếp 3 lại. Rồi cậu ngồi xếp bằng, để 2 tay lên đùi, giống như kiểu mấy ông sư ngồi thiền. Tầm nửa tiếng sau, Tâm đứng lên trước bàn lễ, cầm cây bút lông chấm máu gà, rồi vẽ một lúc 5 lá bùa. Xong xuôi, cậu lui ra quỳ xuống khấn vái và dập đầu lại 3 lại rất thành tâm. Tới đây thì công việc vẽ bùa đã hoàn thành. Tâm đem 5 tấm bùa bỏ vô cái túi nhỏ có dây gút, rồi mới dọn dẹp thu lễ. Thấy Tâm thu dọn bàn lễ vừa xong, thì chú Hiệp con trai ông Tư lui cùi sắp bàn ghế rồi dọn lên mâm cháo gà. Còn ông Tư đi lấy chai rượu. Chú Hiệp nói: "Mày qua húp miếng cháo dằn bụng đi, rồi mần sương sương với tía con anh vài ly. Hồi đó anh em mình chơi chung tối ngày à, vậy mà mày bỏ anh đi biền biệt cả 20 năm mới chịu về." Tư Nghĩa đặt chai rượu lên bàn rồi nói: "Húp miếng cháo dằn bụng đi con. Hồi chiều tao thấy bay ăn có chén cơm hả?" Tâm không từ chối, ngồi vô bàn, rồi nhìn quanh căn nhà, sau đó mới hỏi: "Ủa mà vợ con của anh Hiệp đâu? Sao chiều giờ con không thấy vậy?" "Nó dẫn sắp nhỏ qua bên ngoại chơi rồi. Chắc 5-7 bữa mới về lại bên này á." Ngồi ăn cháo gà mà tự dưng nhớ chuyện hồi xưa. Mỗi khi ông nội đi trị bệnh cho người ta thì gửi Tâm qua đây ăn cơm rồi chơi với chú Hiệp. Hiệp lớn hơn Tâm 3 tuổi, cũng ngang tầm với nhau nên chơi chung tối ngày. Bên này ông Tư Nghĩa cũng gà trống nuôi con, là hàng xóm mà lại tương đồng cảnh ngộ nên hai nhà thân thiết lắm. Chừng Tâm được 13 tuổi thì ông nội cho theo đặng học nghề. Ai dè mới đi theo được có mấy lần thì ông nội xảy ra chuyện mất tiêu. Thấy Tâm có vẻ buồn buồn, chắc là nhớ lại chuyện hồi xưa, ông Tư vừa cười vừa nói: "Hồi bận bay đi đó, tao thấy thằng Hiệp nó lén khóc hoài à. Thiệt cái thằng gần có vợ mà còn mít ướt." Ngó thấy Hiệp mắc cỡ, Tâm đỡ lời: "Coi chừng thằng Chả khóc đòi vợ á, chứ không phải nhớ con đâu bác ơi." Cả ba cùng cười một trận sảng khoái. Cái tình cảm của người miệt vườn là vậy đó, tuy mộc mạc giản đơn, nhưng hễ ai cảm nhận qua thì mới thấy ấm lòng đến nỗi khó mà quên được. "Mà mày có vợ con gì chưa Tâm? Sao không thấy dắt gì à?" "Chưa anh ơi. Bận đó em đi theo kháng chiến. Đến chừng giải phóng thì em lên núi với ông thầy luôn cho tới giờ." "Mà nhắc lại cái vụ bùa ngải á, làm anh tò mò quá mày. Hồi nãy thấy mày mần sao mà ngộ ngộ. Nói anh nghe coi." "Ờ, tao cũng đang tò mò muốn chết luôn nè. Mày kể tao nghe cái vụ mần bùa trước đi, còn chuyện khác tính sau." Tâm đặt ly rượu xuống bàn, rồi giải thích cho tía con ông Tư. Quá trình vẽ bùa gồm có 3 bước. Một là lập bàn hương án để bái thần. Hai là ngồi thiền, niệm chú thỉnh thần. Đến khi thỉnh được thần thì mới vẽ bùa, rồi sau cùng là thu lễ. Tâm giải thích tới đây thì ông Tư lại hỏi: "Bây thờ thần gì mà cái tấm bài vị thấy ghi mấy cái chữ gì ngộ ngộ? Tao dòm cả buổi mà không có hiểu gì ráo trọi à." "Tấm bài vị khắc bằng tiếng Nôm, ghi 4 chữ là Thánh Đức Hải Thượng đó bác." Trước đây cụ tổ làm nghề thầy thuốc, ông thờ tổ nghiệp là Đức Hải Thượng Lãng Ông. Có một lần cụ tổ được ngài Hải Thượng ứng mộng dạy cho cách tu luyện mấy chữ bùa. Dạy xong thì ngài dặn cụ tổ ráng hành thiện cứu đời. Từ đó cụ tổ chăm chỉ tu luyện, luyện thành thì cụ tổ truyền nghề lại cho tới bây giờ. Nói về bùa thì được phân chia thành 3 cấp. Cấp thứ nhất gồm bùa khu tà, bùa gọi hồn và bùa trục vong. Cấp thứ hai có bùa trấn yểm và bùa đấu quỷ. Bùa trấn yểm có 3 loại là trấn quỷ, trấn trạch và bùa hộ thể. Còn bùa đấu quỷ cũng có 5 loại theo ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Tới cấp thứ 3 là bùa bố trận. Bùa bố trận chỉ có 5 loại theo ngũ hành. Vẽ bùa bố trận không khó, cái khó là bài trí liên kết theo trận hình. Nghe Tâm giải thích một hồi thì tía con ông Tư càng thêm mờ mịt. Tuy là không có hiểu gì, nhưng được cái là thấy có lớp lan bài bản nên lòng tin tưởng càng thêm vững chắc. Nói chuyện một hồi cũng 10 giờ tối, Tâm xin phép đi ngủ, đặng mơi còn làm lễ gọi hồn. Vừa tới chánh ngọ, Tâm thắp 3 nén nhang cắm vào cái lư hương trên bàn lễ ngay giữa sân nhà Tư Nghĩa, chắp tay cầu khấn một hồi rồi quỳ xuống lại 3 lại. Cậu đứng lên lấy bút lông chấm mực rồi viết tên tuổi của 2 thằng bị mất vé lên 2 con hình nhân bằng giấy. Viết xong thì để úp trên bàn lễ. Sau một hồi thầm khấn lâm râm, Tâm lấy tay chấm máu của thằng Đức điểm vào một trong 2 con hình nhân, rồi con kia cũng làm y như vậy. Sau khi điểm thần cho hình nhân xong, Tâm lại mở túi lấy ra lá bùa, vừa đốt bùa vừa niệm chú. Khi lá bùa cháy được một nửa, cậu tung nó lên trời rồi hô lớn câu "cấp cấp như luật lệnh". Lúc này hai con hình nhân trên bàn lễ tự dưng bật dậy, đứng lắc lư một lúc, rồi xoay về hướng giường thầy Bảy mà đưa tay vẫy vẫy liên tục. Bên giường thầy Bảy thấy gió rung lắc mấy cái cây trong giường một cách dữ dội, tưởng chừng như muốn nhổ cả gốc mà quăng lên trời. Lẫn trong tiếng gió là tiếng gào thét như muốn xé cái màn nhĩ ra và xé luôn lòng can đảm của những người xung quanh. Bên này tiếng gào thét càng lớn thì bên kia hai con hình nhân vẫy tay càng yếu, có lúc liêu xiêu tưởng chừng như sắp ngã đi. Mà hai con hình nhân liêu xiêu thì Tâm cũng lảo đảo theo. Lúc này Tâm thấy bên giường thầy Bảy có một đám khói đen kịch đang lẩn quẩn cản đường mấy đốm tinh hồn màu trắng nhạt. Trong đám khói có hai con mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa. Biết là mình đụng phải ác quỷ, nếu sơ sẩy thì bị nó lụm chứ chẳng chơi. Hít mạnh một hơi, Tâm đốt thêm mấy tờ giấy tiền, rồi rút ra một lá bùa vừa đốt vừa niệm. Tung lá bùa lên trời, cậu chỉ tay về phía đám khói đen rồi hô lớn: "Lôi điện thần quy, khởi!" Một đám mây màu xám trắng bất chợt hiện ra, nằm lơ lửng bên khu giường thầy Bảy. Người ta thấy trong đám mây có mấy tia sáng lằng quằng, rồi tụ lại một chỗ, đánh một lằn sấm chớp thẳng vào con quỷ. Con quỷ hét lên một tiếng, dường như là đau đớn lắm. Đám khói đen tan ra một lúc lâu rồi mới tụ lại. Nhìn mấy đốm lân tinh bay thẳng về bên này rồi nhập vào hai con hình nhân, cặp mắt đỏ ngầu của con quỷ long lên sòng sọc. Còn tiếng gầm gừ của nó thì làm cho người ta phải rụng trái tim xuống đất. Gầm gừ một lúc thì nó rút cái đám khói đen chui xuống lòng đất. Lúc này Tâm khuỵ chân quỳ xuống rồi phun ra một ngụm máu. Chú Hiệp chạy nhanh tới đỡ lấy cậu rồi lo lắng hỏi: "Nè, mày có sao không Tâm?" "Em không sao, anh kệ em vô nhà nghỉ mệt một chút." Sau khi nằm nghỉ ngơi một lúc thì Tâm đứng dậy. Cậu cố gắng bước ra bàn lễ, lấy hai con hình nhân xếp lại rồi bỏ vô hai cái túi nhỏ màu đen. Cậu đưa chúng cho ông Tư Mận rồi nói với cái giọng còn yếu ớt lắm: "Chú đem lên trển rồi lấy hình nhân ra, bỏ vô túi quần túi áo của hai cậu đó đó. Nhớ coi kỹ đừng có lộn. Hễ họ tỉnh lại thì lấy ra đem đốt liền. Chờ mà cậu Đức khỏe thì chú dẫn về gặp con nghe." "Thiệt tình tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Để tôi về tôi sắp xếp chuyện nhà vài bữa, xong tôi vô tạ lễ với thầy." "Thấy người gặp nạn thì giúp vậy thôi, chứ ơn nghĩa gì đâu chú Tư. Thôi chú về đặng mà lo cho sớm đi." Tại nhà Tư Nghĩa, thằng Đức kể lại cớ sự hôm đó. Nhậu mới có một hồi mà cả đám xỉn muốn líu lưỡi. Tai đại ca và thằng Đức đang cãi nhau cái chuyện bốn đứa hay năm đứa nhậu. Chừng đếm lại thì thấy năm thằng, mà có tới hai thằng đại ca ngồi kế nhau. Nó giống như hai giọt nước. Chưa kịp giật mình thì thằng đại ca này đè thằng đại ca kia xuống rồi cắn ngay cần cổ. Thằng Đức thấy vậy hoảng hồn tóc chạy. Mà ngộ lắm, không phải chạy mà nó đang bay lạ lạ trên mặt đất. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy có một thằng khác cũng vừa bay tới. Đang không biết chạy đâu thì bỗng dưng có một ông già kéo tay hai thằng chạy thẳng vô trong nhà. Ở bên ngoài con quỷ đuổi theo, nó bay vòng vòng, vừa bay vừa gầm gừ nghe rợn gai ốc. Chừng một lúc thì người ta kéo vô đông lắm, đèn đuốc sáng trực cả khu giường. Tự dưng thấy đông người thì hai thằng trung lên lập cập, nép sát vô góc nhà mà chưa hết sợ. Tới chừng người ta bỏ đi thì nó cũng hết biết gì luôn. Tới chập tối thì thằng Đức tỉnh lại. Lúc này thần trí nó mơ hồ lắm. khung cảnh chung quanh chỉ thấy lờ mờ không rõ, mà nó cũng chỉ nghe được chứ không có nói được. Nó nghe tiếng ông già văng vẳng bên tai. Tao là thầy Bãi nè. Bận này mày mà sống được thì mày nói bà con phải tránh xa cái chỗ này. Ngoài mã tao có con chó quỷ thành tinh dữ lắm, nhớ tránh cho xa. Nhớ kỹ lời tao dặn nghe con. Nghe ông thầy Bãi dặn tới dặn lui hai ba lần thì thằng Đức mê man luôn. Tới chừng tỉnh lại lần nữa thì nó thấy mình đang ở trong bệnh viện. Thằng Đức kể xong mà chưa thấy ai động đậy gì. Hình như mọi người còn đang mắc kẹt trong câu chuyện. Mặt ai cũng đăm chiêu, hai hàng lông mày dính chặt lại với nhau. Một hồi lâu sau, Tâm mới lên tiếng. Hình như là con chó quỷ nó chiếm cái mã của ông nội con rồi. Mà không biết con chó ở đâu ra. Bữa đấu phép con có lấy lôi điện đánh mà không ăn thua. Từ nay bà con cẩn thận, đừng có lại gần. Rồi để từ từ con tính. Khi mọi người ra về, Tâm mới bước lững thững ra giường. Đi gần tới ranh đất, rồi ngó đăm đăm về hướng cái mã của thầy Bãi. Khai mở thần nhãn, cậu thấy chướng khí trong giường đã giảm đôi ba phần, nhưng vẫn còn mờ mịt lắm. Biết là con quỷ đang suy yếu, nhưng cũng vẫn còn nguy hiểm lắm. Thế nhưng mần cái gì cũng phải qua đó một lần, chứ cứ ở đó lẩn thẩn ngoài này thì biết đường đâu mà mò. Mà chủ yếu là cậu lo cho ông nội. Nếu chậm một ngày thì nội phải chịu nguy hiểm thêm một ngày. Nghĩ vậy, cậu bước lẹ vô nhà để chuẩn bị. Tới chánh ngọ sẽ đi qua bển coi sao. Tâm mặc bộ áo dài màu xanh, đầu quấn khăn xanh, thắt lưng buộc sợi đai cũng màu xanh. Một bên đeo hai cái túi, còn bên kia đeo thanh kiếm đồng tiền dài 3 tấc 6. Thanh kiếm này là quà của sư phụ cho khi xuống núi. Nó được làm từ 49 đồng tiền kết lại bằng chỉ đỏ. Nghe sư phụ nói thanh kiếm này trừ tà rất mạnh. Tiếc là đạo pháp của cậu còn yếu, chỉ mới sử dụng được 3 phần linh lực mà thôi. Tâm cầm trên tay cây đuốc nhỏ, chân thì từ từ bước về phía cái mã. Ước chừng còn khoảng 30 thước thì chướng khí bao quanh mù mịt. Giơ thẳng cánh tay thì không thấy rõ ngón. Tâm rút trong cái túi đeo bên hông ra tấm bùa, vừa đốt bùa vừa lâm râm niệm chú. Chợt cậu quăng lá bùa lên rồi hô lớn: "Địa quả phá tà, khai!" Từ chỗ cậu đang đứng, một quần lửa bùng lên rồi lan nhanh ra 4 phương 8 hướng. Con quỷ gầm lên một cách giận dữ. Từ dưới cái mã, một đám khối đen kịch bay lên, rồi tụ lại thành hình giống như một con chó phóng thẳng tới chỗ Tâm. Tay trái cầm đuốc, tay phải rút nhanh cây kiếm chỉ thẳng con chó quỷ. Miệng Tâm lại hô lớn: "Tam lục thần khí, cửu cửu hóa long, sắc!" Từ thanh kiếm phóng ra một làn sáng màu đỏ. Nó uốn lượn như hình con rồng. Làn sáng chém con chó quỷ ra làm hai rồi biến mất. Con chó quỷ hét lên thảm thiết. Một phần con chó biến thành làn khói trút nhanh xuống cái mã. Phần còn lại thì đâm thẳng vào ngực Tâm. Cậu kêu lên cái hự rồi phun ra ngụm máu. Tâm cố hết sức dùng bùa khu tà trong túi áo dán lên ngực. Miệng lẩm nhẩm câu thần chú vừa xong thì té ngang bất tỉnh. Chừng hơn nửa tiếng sau thì Tâm tỉnh lại. Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng té xuống lại cái bịch, đầu óc quay mòng mòng. Dòm xuống lá bùa trước ngực, thấy nó phủ tà khí một màu đen kịch. Tâm lại mò trong túi lấy hộp diêm đốt lá bùa đó đi, lấy thêm lá bùa khu tà khác dán lên ngực, lẩm nhẩm độc chú rồi nhắm mắt dưỡng thần. Sau 20 phút, Tâm gỡ lá bùa đem đốt rồi mới đứng lên. Cậu lững thững bước lại cái mã đất, thấy cái mã bị phủ chướng khí đen kịch. Đảo mắt ngó xung quanh, thì thấy chướng khí trong giường đã giảm đi 7-8 phần. Biết con quỷ bây giờ đang yếu lắm, nhưng chưa thể diệt trừ nó được, Tâm đành trấn yểm nó lại rồi tính tiếp. Cậu rút lá bùa trong cái túi đeo bên hông và lấy thêm cây dùi bằng gỗ dài chừng 2 tấc, to bằng chiếc đũa. Thân dùi có khắc hoa văn và mấy chữ bằng tiếng Nôm. Dán lá bùa ngay giữa mộ, rồi ghim cây dùi giữ chặt nó lại. Tâm lấy cây kim đâm nhẹ vào ngón tay trỏ, miệng niệm chú lâm râm, rồi điểm lên lá bùa dấu chấm máu. Khi Tâm điểm máu lên lá bùa, thì con quỷ gầm lên mấy tiếng rồi im bặt đi. Cậu nhìn xung quanh ước lượng, rồi đi đến trung tâm của miếng giường, lấy ra lá bùa cùng hộp diêm, vừa đốt bùa vừa lẩm nhẩm niệm chú, quăng lá bùa rồi hô lớn: "Địa quả phá tà, khai!" Một ngọn lửa bùng lên thiệt lớn, cháy lan ra 4 phía. Lạ ở chỗ là lửa cháy mà cây cỏ không bị gì, chỉ có cái màn chướng khí là mỏng dần rồi tiêu tán hết đi. Tới đây thì chuyện ngoài này coi như tạm ổn. Tâm bước vội trở vô, đi thẳng vào ngôi nhà. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, Tâm đứng bất động cả buổi mà tinh thần chưa thôi bồi hồi. Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi rồi nhắm mắt định thần, cố ép cho mình bình tĩnh trở lại. Khi Tâm khai mở thần nhãn thì thấy vong hồn của ông nội đã suy yếu, gần như sắp tiêu tán. Cậu vội vàng làm phép thu hồn nội vào cái hồ lô cỡ chừng ngón chân cái. Với tình hình này, phải dưỡng hồn cho nội trong 49 ngày thì mới ổn định lại được. Qua ngày hôm sau, khi đã kể cho tía con ông Tư Nghĩa và mấy người trong xóm nghe chuyện trấn yểm con quỷ, Tâm nói: "Con đã trấn yểm con quỷ đó rồi, hiện giờ coi như tạm ổn. Chỉ có điều chờ hồn nội con ổn định để hỏi rõ nguồn gốc của con quỷ thì mới có cách trừ nó được." Tư Nghĩa xúc động lắm, ông nghẹn nghẹn nói: "Thiệt tao nói chứ, ở đời có mấy người nhân đức được như ông nội bay. Hồi sống thì ông lo trị bệnh cứu người, tới chết rồi ông còn tìm đủ mọi cách để bảo vệ bà con. Thiếu điều sắp tan hồn thất phách mà ông..." Nói tới đây, ông Tư nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Không chỉ ông Tư Nghĩa, mà bà con trong xóm ai cũng phải sụt sùi trước nghĩa cử cao đẹp của thầy Bảy. Bây giờ con quỷ đã bị phong ấn, cái xóm này coi như tạm an toàn. Tuy chưa diệt được nó hẳn, nhưng với sự tài phép của Tâm thì bà con không còn gì để sợ. Bà con đề nghị cùng nhau mừng bữa tiệc ăn mừng, cũng là để bồi bổ cho Tâm sau mấy bữa lao tâm lao lực. Sau một bữa ăn uống no say thì Tâm đánh một giấc dài cho tới sáng. Thức dậy mà cái đầu vẫn còn tưng tưng. Bước lên nhà trên thì thấy chú Hiệp đang chuẩn bị pha trà. Còn ông Tư Nghĩa ngồi kéo điếu thuốc rê, đang phì phà nhả khói. "Bà vô mận ly trà cho tỉnh nè con." "Ừ, bữa này quẩn rồi, vừa uống trà vừa nói chuyện đi. Mày kể tao nghe coi, 20 năm nay mày mận cái gì á mà biền biệt không gì à vậy?" Vừa hớp ngụm trà, Tâm cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Cái vị đắng quấn quanh đầu lưỡi mà nuốt vào thấy hơi ngọt ngọt. Còn cái mùi thơm dịu dịu thì chui lên não, làm cho đầu óc lân lân khó tả. Tâm nhắm mắt lại, vừa cảm nhận mùi trà, vừa nhớ lại chuyện hồi xưa. Sau đám ma ông nội, Tâm ra ngoài chợ xã, lén tìm chú cán bộ mà hai ông cháu mới cứu hồi mấy tháng trước. Biết được hoàn cảnh và ý chí của Tâm, nên chú giới thiệu Tâm với bên giao liên. Mấy bữa sau, Tâm được đưa lên căn cứ bí mật đặng chờ chỉ thị. Rồi sau mấy tháng huấn luyện nghiệp vụ, Tâm được phân công qua bên giàm cống. Làm Giao Liên tuy không chiến đấu trực tiếp, nhưng hàng ngày phải len lỏi qua lại trong lòng địch, nên ngoài sự mưu trí thì cần phải có cái gan. Hễ càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh. Theo được mấy năm thì tâm cũng lớn xác lẫn lớn gan. Nhớ lại mối thù của ông nội, tâm cũng muốn trở về đặng trả thù xưa. Nhưng ngẫm lại, thấy thù nhà sao bằng nợ nước, nên tâm lại thôi. Trong một lần làm nhiệm vụ, Tâm vô tình cứu được ông thầy. Ổng cho Tâm cái túi nhỏ có đựng lá bùa. Ổng dặn phải đeo trong mình đừng có gỡ ra. Sau này muốn kiếm ổng thì lên núi cấm. Chừng tới chân núi thì đốt lá bùa, ổng sẽ xuống rước. Thời gian thấm thoát qua đi, Tâm chuyển công tác mấy lần và cũng trải qua biết bao là trận địa. Mà không biết có phải nhờ lá bùa hay không mà Tâm đã mấy lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Tới ngày tan khói lửa chiến tranh, Tâm leo lên núi cấm theo sư phụ cho tới tận bây giờ. Thiệt tao nói, mày mới có ba mấy à, mà cuộc đời nó dày, không thua gì cuốn sách. Thiệt tình không nể không được mà. Chú Hiệp cũng thán phục nói. Nghe kể chuyện cuộc đời của mày á, mới thấy đời tao không có gì để nói. Hai tí con ông Tư khen riết mà Tâm thấy mắc cỡ. Cậu tìm cách bẻ lái câu chuyện. Ủa chứ đời anh không có cái gì để nói, nhưng mà có cái để mừng mà. Hả? Tao mừng được cái gì mày? Anh không mừng gì á, sao bác Tư của hai thằng cháu nội? Nói tới đây, ông Tư Nghĩa cười cái rần. Còn chú Hiệp thì mắc cỡ, thẹn đỏ cả mặt mày. Sau 7 lần làm lễ định hồn, 49 ngày sau, thì vong hồn ông thầy Bãi cũng ổn định lắm rồi. Tuy còn hơi mờ ảo, nhìn không thiệt như mấy bận ổng nhát người ta, nhưng cũng thấy được rõ ràng đường nét ngũ quan hình thể. Sau một hồi xúc động, thì hai ông cháu nhìn nhau. Thầy Bãi cũng kể lại cố sự ngày xưa. Khi Tâm bỏ đi, ông buồn lắm. Nhưng nghĩ lại thằng cháu nội đi cũng tốt. Nếu nó ở đây, thế nào tài xã trưởng cũng tìm cách hại nó đặng trừ hậu họa. Nghĩ thương thằng cháu thì càng giận tài xã trưởng bất nhân. Mà cũng ngộ, hễ càng giận, ổng thấy mình càng mạnh. Mà hễ có sức mạnh thì phải báo thù. Tuy là không có ý muốn giết người, nhưng ít gì cũng phải quậy cho thằng đó thất điên bát đảo mới đã cái nư của ông. Lúc này ông bà xã trưởng cũng đang buồn lắm. Khi thầy Bãi coi bệnh cho thằng nhỏ xong thì tới chiều nó chết. Tính ra nó chết cùng ngày với ông thầy Bãi. Đã gần khuya mà bà xã trưởng còn trằn trọc chưa yên. Bà nằm mà nhớ thương thằng nhỏ, khóc nấc lên từng chập. Đang khóc thì bà nghe có tiếng lụp cụp ở nhà trên. Lúc đầu mãi lo khóc nên bà không để ý. Chừng hồi lâu, bà càng nghe rõ ràng liên tục. Sợ con mèo con chuột gì đó phá bàn vong thằng nhỏ, bà lên nhà trên coi thử. Dặn cho tỏ mấy cây đèn mà cũng không có gì. Bà xã trưởng đốt cây nhang lẩm nhẩm khấn vái, rồi cắm lên cái lư hương. Cắm nhang xong, bà nhìn lên tấm hình thờ. Nhưng không thấy thằng nhỏ, mà thấy ông già đang nhìn bà cười cười. Quảng hồn, bà la lên một tiếng rồi té ngang. Nghe tiếng la thì có người ở chạy lên. Rồi ông xã trưởng cũng khệnh khạng đi lên. Kè bà xã trưởng vào phòng, chờ cho mấy đứa ở đi hết, ông mới an ủi. Thôi, tại hôm rày bà bệnh mệt mỏi quá nên nhìn lộn thôi, chứ không có gì đâu. Tôi thấy rõ ràng chứ lộn đâu mà lộn. Rõ ràng là cái mặt của cái thằng lang băm hôm bữa đó. Thì chắc tại bà ghét thằng đó quá nên ám ảnh mà nhìn lộn. Để mời tôi kêu bác sĩ chích liều thuốc an thần là hết chứ gì. Tôi tức quá, tôi nói thiệt mà ông không có tin. Bà xã trưởng vừa nói tới đây thì trong phòng có tiếng của ông già nghe âm u lắm. Ờ, tức quá thì sáng cho nó bạc tai. Cái thằng Ly thiệt, người ta nói hoài mà không chịu nghe. Nói xong ông già cười khàn khặt. Còn vợ chồng ông xã trưởng thì như muốn rớt tim ra ngoài. Ông xã trưởng lập tức cho người đi kêu thầy cúng, là cái ông thầy đang lo chuyện cúng kiến từ hôm đám ma tới giờ. Tay thầy cúng đi lòng vòng trong nhà, vừa bước mà cái tay vừa bấm bấm, còn miệng thì lẩm nhẩm không ngừng. Một hồi lâu sau chả dừng lại, nói với ông xã trưởng: Bẩm ông, tôi thấy trong nhà còn đậm mùi quỷ khí đó. Chắc cái thằng này nó thành quỷ rồi, không khéo nó bắt hết cả nhà ông á. Tôi nhờ thầy diệt nó giùm tôi đi. Cần cái gì thầy cứ nói, giá nào tôi cũng lo được. Bẩm ông, cái chuyện này khó dữ lắm mà. Hồi còn sống thằng đó cứu được nhiều người nên được âm thần ghi công, diệt hồn nó không có được đâu. Thiệt ra không phải tay thầy cúng không dám diệt thầy bãi, chẳng qua chả sợ ông xã trưởng thấy êm chuyện rồi thì trở mặt. Với lại mần cái nghề này mà không vẽ chuyện thì lấy cái gì mà ăn. Đúng như sự tính toán của tay thầy cúng, ông xã trưởng thấy sự khó khăn nên hết sức hạ mình. Tôi biết tài phép của thầy mà, mấy cái chuyện này á tôi biết thầy dư sức. Thầy ráng giúp tôi đi, ơn này tôi không dám quên đâu. Biết chuyện này chắc ăn là kiếm bộn, mà hễ muốn ăn cho ngọt thì phải làm người ta vui, chả nói: Ông xã trưởng đã cậy á, thì dù có liều cái mạng này tôi cũng không có dám chối từ. Tuy là không diệt được, nhưng mà tôi sẽ cố gắng yểm nó lại. Tay thầy cúng xuống giường thầy bãi làm phép gần cả tháng. Chả bắt con chó mực thiệt hung dữ, cột ngay mã thầy bãi. 3 ngày làm phép 1 lần. Sau khi làm phép thì chả buộc miệng con chó, rồi lấy trôi đánh cho thừa sống thiếu chết mới thôi. Đến lần thứ 9 thì giết con chó lấy máu rúi lên cái mã, còn cái xác thì đem đốt thành tro. Cái phép này gọi là tam sanh cửu quán. 3 ngày làm phép 1 lần gọi là tam sanh, vì con chó chỉ mang thai có 3 tháng, còn đánh nó 9 lần là cửu quán. Tay thầy cúng tính dùng quán khí của con chó yểm thầy bãi vĩnh viễn dưới cái mã kia, nhưng do quán khí quá lớn nên phát sinh ra nhiều chuyện khó lường. Lúc đầu nó chỉ là cái màn quán khí, sau thời gian hấp thu linh khí từ mặt trăng thì nó dần dần cộng hưởng với cái xác của thầy bãi và trở thành quán linh. Giữa con quán linh này với vong hồn thầy bãi có chung chủ thể là cùng một cái xác. Do cái xác bị bùa trấn yểm nên cả hai cùng bị kiềm chế. Quán linh con chó không thể rời khỏi cái mã, mà vong hồn thầy bãi nhờ được màn phước khí bảo vệ nên được quanh quẩn trong giường. Càng bị kiềm chế thì quán nộ càng thêm lớn, cho nên quán linh con chó ngày càng nguy hiểm. Biết cái mối nguy ngày càng lớn nên ông thầy bãi tìm cách làm cho người ta sợ đặng tránh xa chỗ này. Thầy bãi kể tới đây, Tư Nghĩa thắc mắc: Ủa, thầy hù dọa được rồi, sao cho thằng nhỏ ăn đất sét mần chi tội nghiệp vậy? Bậy mày, mấy cái vụ đó là thằng xã trưởng nó giàn cảnh đó. Bị nó sợ người vô làm hư bùa yểm, cho nên nó mần cho người ta sợ. Dạ. Còn cái vụ thằng Lành con Tư Thiện thì sao? Nghe nó kể mà ai cũng lơ mơ, không biết đâu mà lần. Thầy bãi nhìn Tư Nghĩa một hồi rồi cười cười nói: Thôi, tao biết bay thắc mắc cái gì rồi, bay đừng có hỏi nữa, để tao kể luôn cho lẹ. Thầy kể, cái bữa thằng Lành đi lạc qua đây, cũng là lúc con chó quỷ đang phá bùa yểm ra ngoài. Nó tính dụ thằng nhỏ ra ngoài mã đặng bắt hồn. Thầy thấy nó tính bắt thằng nhỏ thì liều mạng đánh với nó một chập. Cũng may nó còn yếu, lại bị đánh bất ngờ nên nó bỏ chạy xuống cái mã. Tuy là con chó bị tổn thương trốn ở dưới mã, nhưng ước chừng cũng không lâu. Sự việc lúc này rất là nguy hiểm, nhưng ông thầy bãi nhắc bà con liên tục cho người ta sợ đặng tránh xa chỗ này. Nhưng không biết trời xui đất khiến sao mà chú Út Hậu té xe văng vô trong này, bị con chó liếm sạch máu rồi ăn luôn hồn vía. Lúc này con chó quỷ mạnh lắm rồi, hồn ông thầy bãi phải chạy vô nhà trốn. Cũng may nhờ phước khí bảo vệ nên con chó vô nhà không được, mà ông thầy bãi trốn trong nhà thì con chó cũng chẳng thể đi đâu. Sau khi nghe ông nội kể lại cố sự thì Tâm cũng biết con chó quỷ được tạo ra từ thuật tam sanh cửu quán. Tuy không có rành về thuật này, nhưng cậu cũng biết cửu quán rất khó trị. Chữ cửu cũng là trường cửu, cho nên cửu quán là cái quán khí bất tận không thôi. Rồi cậu nhớ lại lúc đánh với con chó quỷ, dùng tam lục thần kiếm chém mà nó chỉ bị thương. Nó lại còn đánh trả một chiêu, xém chút nữa đoàn tụ với ông bà. Nhớ tới đó thì tự dưng muốn nổi gai ốc. Cậu ước tính thì cái bùa yểm chắc cũng chỉ nhốt nó chừng được một năm nữa thôi. Nếu không sớm tìm cách trị nó thì cái xóm này sẽ nguy hiểm vô cùng. Sau mấy ngày nghiền ngẫm suy tính mà cũng không nghĩ ra cách gì đặng diệt con chó quỷ. Cái kiểu này chắc là phải đi kiếm sư phụ. Nhắc tới sư phụ thì cậu Tâm như bừng tỉnh. Cậu chợt nhớ có lần sư phụ kể chuyện về con cửu quán quỷ hầu. Ngày trước khi tu luyện thành đạo thì tổ sư đi khắp nơi để hành đạo giúp đời. Có một lần ngài tới cái xóm ở cạnh bìa rừng, đụng phải con cửu quán quỷ hầu. Lúc này con quỷ hầu đang quán khí trùng trùng, nó giết người vô số kể, gây ra cảnh tang thương cho cả một vùng. Quỷ hầu nguyên là con khỉ ở trong rừng, vì ham chơi mà đi lạc rồi bị bắt. Thời mai là nó được một anh tiều phu thương tình mua lại đem về nuôi. Hàng ngày anh tiều phu lên rừng đốn củi kiếm tiền nuôi mẹ. Cái cảnh mẹ quá con côi rất là hiu quạnh. Từ khi đem con khỉ về nhà thì cuộc sống cũng như có thêm phần sanh khí. Hễ chủ thương vật thì vật cũng mến chủ. Con khỉ suốt ngày quanh quẩn bên chủ. Mỗi khi anh tiều phu đi đốn củi thì nó cũng đi theo. Nó hái trái rừng rồi đi tìm cây thuốc, cùng nhau đỡ đần cuộc sống. Ngày nối ngày trôi qua, tuy cuộc sống bần hàn nhưng lúc nào cũng vô cùng vui vẻ. Tiếc là ông trời không có chiều lòng người. Cuộc sống vui vẻ chẳng được mấy năm thì mẹ của anh tiều phu bị bệnh nặng. Anh phải dốc lòng chạy chữa nhưng cũng không thấy bớt. Lúc này trong nhà chẳng còn gì ngoài con khỉ. Tuy là không nỡ nhưng anh cũng phải bán nó đi đặng lấy tiền lo cho mẹ. Sau khi bị bán, con khỉ sanh lòng oán hận. Nó cắn chủ mới rồi bị đánh chết. Tới khi chết nó biến thành con quỷ hầu. Nó giết hết cả nhà chủ mới rồi tìm về chủ cũ, định giết luôn cho thỏa cái sự oán hận. Khi tìm về, nó không thể trực tiếp giết anh tiều phu, vì anh này rất hiếu thảo nên có phước khí bảo vệ. Không trực tiếp giết được thì nó tìm cách bày mưu hãm hại. Khi anh tiều phu lên rừng đốn củi thì nó biến thành cô gái xinh đẹp đặng mà dụ dỗ. Nhưng anh tiều phu vì quá nặng lòng cứu mẹ nên chẳng màng chi nữ sắc. Sau lần bài kế bất thành, cái lòng oán hận của nó càng tăng thêm rất nhiều. Lần thứ hai, nó biến thành con khỉ bị mắc bẫy, với ý định là trông cho anh dẫn nó về nhà. Nhưng vì anh tiều phu quá tiếc thương con khỉ lúc trước nên không muốn nuôi con vật nào nữa. Sau khi cứu chữa thì anh thả nó đi. Lần thứ hai không thành, oán khí lại tăng thêm gấp bội. Vì cái sự hờn oán trong lòng ngày càng tăng, nên nó tìm đủ mọi cách để giết hại anh Tiều Phu. Hễ cách này không thành thì nó tìm cách khác. Mà sau mỗi lần thất bại thì oán khí của nó lại tăng thêm một bậc. Cũng có nhiều lúc tưởng chừng như nó đã giết được anh Tiều Phu, mỗi khi sắp thành thì lại có sự cản trở. Mà nếu không có sự cản trở, cũng có người tự dưng cứu giúp. Sau lần thất bại thứ 9, nó biến thành con cửu oán quỷ hầu. Lúc này nó rất mạnh, nó tin chắc là với khả năng bây giờ thì có thể trực tiếp giết được anh Tiều Phu rồi. Nó tìm về căn nhà quen thuộc mới biết anh Tiều Phu đã chết. Cũng bởi sau cái chết của mẹ, anh quá buồn rầu cũng sanh bệnh mà chết. Ôm cái oán khí ngút trời mà không có chỗ trút bỏ, nó tìm giết dân làng, giết rất nhiều người mà cũng chẳng thấy nguôi ngoai. Ngược lại, hễ càng giết người thì oán khí càng thêm nặng, cho nên nó gây ra cái cảnh tan tóc khắp cả một vùng. Sau khi biết được cớ sự thì cụ tổ tìm cách tiêu diệt con quỷ hầu, đấu phép với nó rất nhiều lần. Cụ sử dụng hết mấy chữ bùa đã luyện, rồi lấy cây tam lục thần kiếm chém nó mà không ăn thua. Thậm chí có lần còn bị phản đòn, xém chút là trọng thương. Tình hình rất là căng thẳng, diệt nó thì không được, mà cứu người cũng không xuể. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cụ được Đức Ngài Hải Thượng ứng mộng. Đức Ngài dạy cụ cách bày ra một số trận pháp, trong đó có trận dùng để trị con cửu quán quỷ hầu. Nhớ lại câu chuyện sư phụ kể năm xưa, mà thật ra cũng chỉ là câu chuyện truyền lại, chứ từ đời cụ tổ tới đời sư phụ thì cũng trăm mấy chục năm. Tuy câu chuyện đã lâu, nhưng cái trận pháp vẫn còn truyền lại một cách rõ ràng. Tâm lật tìm cuốn sách coi tới coi lui, cậu cố gắng suy diễn trận pháp đặng tìm hiểu cái sự huyền diệu trong đó. Nói về cái trận để trị con cửu quán, gọi là cửu thủy sanh nhất mộc, quá khí diệt tà linh. Trận này lấy chính hành thủy dưỡng một hành mộc, theo ngũ hành tương sanh thì hành thủy sanh mộc. Ngoài ra nước còn có công dụng là rửa bớt phần nào quán khí. Cửu thủy ứng với cửu quán, còn nhất mộc thì nhận sinh khí từ cửu thủy, rồi quá dương khí diệt tà. Hành mộc lấy dương khí làm chủ đạo, cho nên các vị thầy phép hay dùng kiếm gỗ là vậy. Cái khó của trận này chính là phải tìm được trận nhãn phù hợp. Trận nhãn là hành mộc, mà nhất mộc ứng cửu thủy, cho nên phải tìm được loại gỗ đào lâu năm thì mới chịu nổi. Do khí hậu ở miền Tây không thích hợp, nên bà con không có trồng đào, chỉ thi thoảng mới thấy cây đào lộn hộp. Biết chuyện này là rất khó, nhưng dù khó tới mấy cũng phải ráng lo. Nên tâm nói sớm đặng bà con chuẩn bị, nếu ở đây không có thì chắc phải cử người ra miền ngoài tìm kiếm. Sau khi biết được chuyện này, tía con ông Tư Mận xung phong lãnh trách nhiệm. Ông biết ngoài miền Đông người ta trồng đào lộn hột nhiều lắm, mà ở ngoài đó người ta kêu nó là cây điều. Tía con ông Tư lái xe tải đi miền Đông đặng tìm kiếm. Trước khi đi, tâm dặn kỹ là phải tráng kiếm cây càng lâu năm càng tốt, ít nhất phải trên 49 năm. Chỉ cần lấy từ khúc gốc đo lên tầm thước ngoài là đủ. Trời chẳng phụ kẻ có lòng, sau mấy tháng tìm kiếm, tía con ông Tư chở về gốc đào lộn hộp trên 80 năm. Tâm nhìn gốc đào mà mừng hết lớn, vì cái này vừa đúng theo yêu cầu, 9 lần 9 81, vừa tròn hai số cũ. Cậu nhờ bà con đem gốc cây đi cưa bỏ phần da, chỉ lấy phần lõi chừng 3 tấc đặng làm pháp khí trận nhãn. Trong khi chờ cưa gỗ thì Tâm nhờ mấy thanh niên đào 9 cái lỗ theo vòng tròn quanh cái mã. Mỗi cái lỗ đường kính 4 tấc 9, sâu đúng 9 tấc, Đào xong thì lấy đất sét trét xung quanh cho thiệt kỹ đặng mà chứa nước. Lúc này Tâm đang lấy khúc gỗ đẽo thành cây kiếm. Cây kiếm có chui cầm đúng 9 phân, có tiện 9 cái vòng tròn. Còn lưỡi kiếm dài đúng 9 tấc, một bên lưỡi khắc hình con rồng, một bên thì khắc hàng chữ: Cửu thủy sanh nhất mộc, quá khí diệt tà linh. Sau khi chuẩn bị vừa xong, Tâm nhờ bà con đốn 9 cây tre, chặt mỗi cây đúng 4 thước chính. Trồng 9 cây tre vào 9 cái lỗ, cột dây chụm đầu ngay giữa cái mã, rồi treo cây kiếm lên đó. Tiếp theo thì bỏ muối và gánh nước giếng cho đầy 9 cái lỗ. Muối có thể khử tà, và muối cũng thuộc hành thủy. Nhưng cho quá nhiều muối thì mộc hành chịu không nổi, cho nên là phải canh sao cho lượng muối vừa đủ. Tới đây thì mọi việc coi như đã xong, chỉ chờ cho đúng giờ thì làm phép khai trận. Vì nền tảng của trận này thuộc về hành thủy, cho nên giờ khai trận phải là giờ Hợi mới tốt. Gần tới 10 giờ tối, Tâm chuẩn bị làm phép. Cậu thả 9 cái bè chuối vào 9 cái lỗ, mỗi cái bè cắm 3 cây nhang và treo một lá bùa. Vừa xong, cậu tới bàn hương án, chắp tay rồi lâm râm khấn. Khấn xong thì lại ba lại. Lại xong, cậu đứng lên, chỉ tay vào cây kiếm gỗ mà hô lớn: Cửu thủy sanh nhất mộc, quá khí diệt tà linh, khởi! Sau tiếng hô của Tâm thì có 9 luồng khói đen từ cái mã bị hút vào mấy lá bùa trong 9 cái lỗ. Lúc này con chó quỷ lại gầm lên giận dữ, nhưng tiếng gầm ngày càng yếu dần. Tiếng gầm của con chó càng yếu thì cây kiếm rung lắc càng mạnh. Trên thân kiếm quẩn quanh mấy luồng sáng kêu lên loẹt xoẹt. Chừng sau nửa tiếng, cây kiếm rung thiệt mạnh rồi bể ra thành nhiều mảnh. Từ trong cây kiếm có luồng ánh sáng chói lòa đánh thẳng vào cái mã. Một tiếng oành vang lên thiệt lớn, rồi bụi đất văng tung tóe. Mọi người xung quanh nghe tiếng con chó quỷ gào lên một tiếng rồi im bặt đi. Lúc này bà con trong xóm tụ nhau đông đủ ở vườn thầy Bảy. Trên khuôn mặt ai cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ. Bà con giúp Tâm phát quang vườn tược, sửa sang lại căn nhà. Ai nấy cũng vui mừng, vì từ nay cậu Tâm sẽ ở lại giúp bà con trong xóm. Ngoài cái nghề thầy phép thì cậu cũng học được nghề thuốc, coi như ông thầy Bãi đã có người nối nghiệp rồi. Ngoài chuyện sửa sang căn nhà, bà con còn lập cái miễu thờ ông thầy Bãi. Từ đây cái xóm Mương Tư Ly coi như tạm yên ổn. Trước giờ trong xóm có hai chỗ mà ai cũng sợ, nay cái vườn thầy Bãi ngày càng đông vui. Bà con đến nhờ Tâm trị bệnh, lâu lâu cũng có người nhờ cậu đi làm lễ cúng. Mà ai nhờ cậu cũng giúp đỡ tận tình. Quả tình là tên sao thì người vậy, hổng thẹn một chữ Tâm. Quý thính giả vừa nghe xong Chuyện Ma Xóm Mương, một sáng tác của LNK. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.